Dương Đại Ma Bàn, triệt để đã luyện thành môn này âm dương vô cực công. Hô, Dương Ngục trầm ngưng tinh thần, lấy tâm ý hóa thành bàn tay từ xoa đẩy bàn, đem phiêu hút, mà đến nội tức, huyết khí xoắn nát. Hồi lâu sau, xích kim sắc lớn mài khẽ rung lên. Tiếp theo, tại Dương Ngục tâm ý cảm giác bên trong, một giọt xích kim sắc chất lỏng ngã vào đan điền bên trong. Tí tách. Tựa như trên mái hiên tan rã nước đá nhỏ vào vạt bên trong, tóe lên điểm điểm gần sóng. Dương Ngục thân thể rung lên, bỗng nhiên, chỉ cảm thấy tâm ý cảm giác bên trong hết thảy tựa như trở nên tươi sống bắt đầu, liền ngay cả nội thị bản thân thấy, đều rất giống rút đi sa mỏng, trở nên càng thêm rõ ràng. Chân khí, khí cùng huyết giao hòa, cũng không phải là biến thành thực chất chất lỏng, mà là so sánh với nội tức, huyết khí, chân khí muốn cô động quá nhiều, đến mức sẽ có trong ngưng tụ làm chất lỏng ảo giác, một giọt, hai giọt. Cho đến hợp thành tuyến. Xong rồi. Một ngụm trọc khí phun ra, Dương Ngục chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đại trương, chiếu sáng phòng tối. Khí huyết giao hòa, bách kinh đúc nóng. Sinh ra chân khí, mang ý nghĩa cửa này đã vượt qua non nữa, còn lại là mài nước công phu. Chỉ đợi toàn thân nội tức cùng khí huyết tận hóa thành chân khí, liền có thể châm lò luyện, lấy mãnh liệt nhất hỏa diễm, thiêu tan trong cơ thể tập luyện tất cả các loại võ công vết tích. Liền có thể tấn vị tông sư. Bắt đầu xung kích quanh thân 360 chỗ huyệt khiếu, cùng kia tùy từng người, mà khác nhau cửa trước một khiếu. Vì một bước này, nửa tháng này hắn sinh nhịn được phục dụng nhân nguyên đại đang xúc động. Bách kính đúc nóng, cũng còn thiếu rất nhiều. Dương Ngục than thở. Nửa năm trước cùng Lôi Thôi đạo nhân gặp mặt, cho đến cuối cùng, hắn cũng không có hỏi thăm lão đạo người ở chỗ nào, không phải quên, cũng không phải không kịp, mà là cường tự đề lại. Lấy hắn giờ này ngày này võ công, vứt bỏ thần thông. Muốn cùng Lôi Thôi đạo nhân giao thủ, cơ hồ không có khả năng. Lôi Thôi đạo nhân từ nói thiên phú cực kém, nhưng hắn là chính xác không có bất kỳ cái gì sư thừa, mình cảm ngộ thiên địa đã sáng tạo ra rất nhiều tuyệt học, thượng đẳng võ học vô thượng đại tông sư. Phóng tầm mắt cổ kim 3.000 năm, hắn thiên phú cũng là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh. Dương Ngục cho dù lại tự phụ, cũng sẽ không cho là mình 7 năm tu luyện, liền có thể vượt trên vị này đại tông sư 400 năm nhiều năm tích lũy. Thiên Thọ Á. Dương Ngục một ngụm trọc khí còn chưa nôn ra, liền nghe được ngoài viện, giống như từ tại chỗ rất xa bay tới tiếng kinh hô. Ông, Dương Ngục nhíu mày, phất tay áo ở giữa môn hộ mở rộng, người đã xuất hiện tại ngoài viện, liền thấy một xanh chắc chắc tiểu đạo đồng ba bước, cũng hai bước, kinh hoảng chạy tới. Tổ sư, có cái nâng cao bụng lớn lão phụ nhân tới cửa tìm ngươi tới rồi. Dù là Dương Ngục tự hỏi tâm tính coi như trầm ổn, một câu nói kia nện xuống đến, vẫn là kém chút một cái lão đảo. Tìm ai? Tìm ngươi, tiểu đạo đồng thở hồng hộc, xa xa trả lời. Trương chân nhân còn có dạng này phong lưu nợ. Kinh ngạc về sau, Dương Ngục lấy lại tinh thần, dưới chân một điểm, thân như chim bằng, theo gió lướt ngang, mấy cái chập trùng ở giữa, đã nhận ra dị dạng. Dư quan quét qua, liền thấy xem bên ngoài còn chưa lát bằng phẳng trên quảng trường. Một đám đạo sĩ đều bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Một hoa mái tóc như tơ trắng, dung mạo dữ tợn thậm chí nói trên một tiếng ghê tởm lão phụ nhân. Nâng cao cái bụng lớn hướng xem bên trong mà đến. Khí tức của nàng. Cái này. Một đám huyền không sơn đạo sĩ chỉ có lợi kiếm nơi tay, lại nào dám rút ra. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Lục Thanh Đình, đều có chút trong lòng sợ hãi. Chẳng lẽ nói, tổ sư thật có cái gì không có lưu truyền xuống phong lưu nghiệt nợ. Chỉ là bà lão này nhìn không khỏi dọa người một ít. Lệ. Ngay tại Lục Thanh Đình chờ đạo nhân còn đang hoài nghi nhà mình tổ sư khẩu vị phải chăng quá nặng thời điểm, dường như cảm ứng được cái gì. Lão phụ kia đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn tới cực điểm tê minh. Một tiếng này tê minh xảy ra bất ngờ, nhọn hơn không giống như là người có thể phát ra tới thanh âm. A, địch tập. A, dù là một đám huyền không sơn đạo nhân, đều mang đề phòng, bất ngờ không đề phòng, vẫn là bị thiệt lớn, khoảng cách gần nhất mấy cái, trực tiếp bị đâm phá màng nhĩ. Nhưng có thể bái nhập huyền không sơn từ không có mấy cái hời hợt hạng người, kinh hoảng chỉ là một sát na, thoáng qua, liền là một mảnh lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh. Ầm ầm, nhưng không kịp bọn hắn đánh giết đi lên, giống như có sấm rền ở trước mắt nổ tung, hư không như nước thủy triều, cương phong như nước, một lần đánh ra, liền đem bốn phương tám hướng đánh giết mà tới đạo nhân đều đập bay ra ngoài. Chỉ có Lục Thanh Đình né tránh thỏa đáng, một kiếm xoắn nát cương phong, thân hình đấu chuyển, kiếm quang như rừng, trực áp lão phụ nhân. Xoạt, kiếm âm lóe lên, liền đẩy ra đập vào mặt gần sóng, giống như tinh đấu rơi cửu thiên, mang theo lăng liệt đến cực điểm sát cơ mà tới. Kiếm quang giống như tinh quang, một khi bừng bừng phấn chấn, liền chỗ nào cũng có. Động tác của hắn cũng không chậm, kiếm pháp không thể bảo là không lăng lệ, nhưng kiếm quang bộc phát chớp mắt, Lục Thanh Đình lông mày liền không khỏi nhăn lại. Trước mắt, lại nơi nào còn có cái gì bà lão? Lọt vào trong tầm mắt, trước mắt hư không, tựa như hóa thành một mặt to lớn lại trong suốt tấm gương, mà kính bên trong chính phản chiếu lấy một chính mình khác. Leng keng, Lục Thanh Đình ý niệm lóe lên, bên tai đã vang lên chói tai tiếng sắt thép va chạm, cái kia mũi kiếm chỗ chống đỡ chỗ thình lình tuôn ra mạng lớn ánh lửa. Kính bên trong mình thế mà cầm kiếm mà ra, lấy kiếm điểm kiếm, lấy đồng dạng khí thế, đồng dạng kiếm pháp thẳng hướng mình. Thứ gì? Lục Thanh Đình thần sắc kinh ngạc, cầm kiếm đón đỡ, thân hình nhanh lùi lại, mà trước mắt mình lại nhanh chóng truy đuổi mà đến, đồng thời miệng bên trong truyền ra như cú vọ giống như bén nhọn thanh âm. Lục Thanh Đình, sinh tại Thiên Hoang đại giới, bên trong Nguyên Chính đạo Định An đạo, thiếu gia Bần, người thông minh, cơ duyên hơn người, 18 tuổi đắc đạo quả thiên mã tán đồng, đến thần thông thần hành. Bạch, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, Lục Thanh Đình con ngươi không khỏi kịch liệt co vào, kia kính bên trong đi ra quái vật trên thân, lại dâng lên hắn khí tức vô cùng quen thuộc. Kia là, ta thần hành, tranh tranh tranh tranh, to lớn sóng âm vẫn quanh quẩn, một đám bị đánh văng ra đạo nhân không kịp rơi xuống đất, liền nghe được vô cùng dày đặc tiếng sắt thép va chạm. Lớn như vậy trên quảng trường, hai đạo nhân ảnh tung hoành tới lui, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất, giống như quỷ mị đồng dạng. Cái gì người lớn mật như thế? Huyền không quan bên trong, từng đạo bóng người chập trùng mà tới, người chưa đến, kiếm quang đã nổ lên, Lâm Nhị vụ áo mà lên, cầm kiếm mà động. Nhân kiếm hợp nhất, giống như như quán nhật trường hồng, một sát na, mà thôi, đã từ đạo quang bên trong giết ra, dư quang quét qua, liền thấy hai cái Lục Thanh Đình tại sinh tử ác chiến. Ông, Lâm Nhị vặn lông mày, đang muốn hỏi thăm, liền nghe được trận bên trong truyền ra Lục Thanh Đình thét dài. Lão phụ kia có mang thần thông, không nên tới gần tấm gương. Thần thông, cương phong gào thét ở giữa, dư ngục đạp lá mà đi, cảm giác của hắn sao, mà nhạy cảm, một nháy mắt, đã bắt được xem bên ngoài cơ hồ không phân tuần tự hiện lên thần thông khí tức. Cùng Lục Thanh Đình thét dài âm thanh, tấm gương kia là, nhưng không kịp hắn nhìn kỹ phân tích, trước mắt đã hiện ra một trương khuôn mặt đáng ghét mặt mo. Trương Lạp Tháp, ngươi còn nhận ra ta, Lạp Tháp Lôi Thôi. Manh, không cần nghĩ ngợi, dư ngục năm ngón tay ghép lại, liền là một quyền đưa ra, không gì đỡ nổi hùng hồn đại lực trong nháy mắt bộc phát. Cuốc, len keng, hình như có sắt thép va chạm, cuồn cuộn mà động, kèm theo là một tiếng bén nhọn thê minh. Ngươi không phải Trương Manh, quyền lên quyền rơi, sóng khí như nước thủy triều. Một khi ra tay, dư ngục liền sẽ không có chần chờ chút nào. Đang điền bên trong âm dương đại ma bàn kịch liệt chấn động, chân khí dân trào đã vọt tới toàn thân. Mặc dù dư ngục bận tâm đến huyền không quan, thu liễm bá quyền phong mang, nhưng một quyền này đồng dạng ẩn chứa 10 long 10 tượng bành trướng đại lực. Ầm, quyền rơi như núi ép, giống như như gương đồng bị một quyền lật, mạng lớn lưu quang ở trước mắt tứ tán bay tứ tung, rõ ràng không còn một vật hư không bên trong, lại có một bóng người từ vỡ vụn lưu quang bên trong rơi xuống ra, tóc trắng điên cuồng múa. Lão phụ trắng bệch phát xanh trên mặt hiện lên kinh sợ đến cực điểm thần sắc, lại ngay cả gầm lên giận dữ đều không kịp phát ra. Quyền ấn đã lại lần nữa trùng điệp rơi xuống, không có nửa phần biến hóa, vẹn vẹn thường thường một quyền, nhưng tại áo trắng lão phụ, cùng huyền không quan trong ngoài một đám đạo nhân mắt bên trong, lại nặng nề như, mênh mông giống như thiên, không có biến hóa, lại giống như hàm cái chu thiên chi biến, thường thường đẩy thẳng, lại phá hỏng trước người sau người hết thảy có thể tránh né không gian, không thối lui, không thể tránh. Rốt cục, một tiếng hét thảm tại bán nổ khí bạo âm thanh bên trong vang lên, mãnh liệt khí lưu phồng lên ở giữa, lão phụ thân như rơm rạ, trùng điệp rơi xuống, mà xuống, khổng lồ kinh lực chỉ một chút, liền đập vỡ vừa mới sửa chữa hoàn hảo quảng trường, tro bụi đầy trời, đất đá tung tóe. Ngươi không phải, kinh sợ thê lương gầm rú còn chưa truyền vang, dư ngục đã từ thiên mà, mang theo 10 long 10 tượng cự lực, sinh sinh đem tiếng kêu thảm thiết của nàng dẫm diệt. Ông, cái này trùng điệp đạp mạnh rơi xuống đất thực chỗ. Dư ngục mí mắt lại là đột nhiên rung lên, đang giận bạo như sấm oanh minh bên trong, hắn nghe được một tiếng nhỏ bé tiếng nổ tung, liền tựa như, nâng lên heo nước tiểu phao bị một chút giẫm nát, phát ra ba một tiếng. Thứ gì? Dư ngục cúi đầu xem xét, dưới chân, kia lão phụ tóc trắng tựa như mở ra bánh nướng, các cao dáng tại trên mặt đất, thế mà chỉ còn lại một miếng da, mà tại bụng của nàng chỗ, bị cự lực kỳ phá khe hở bên trong, một thân cao không tới một thước, vết máu khắp người anh nhi đột nhiên chui ra. Ông chân của hắn, liều mạng nhắc cuốn rốn, gấp kêu to. Một màn này, dư ngục là thật là không ngờ đến, theo bản năng giơ lên chân. Cái này vết máu khắp người anh hài oa oa kêu to lao ra ngoài, chỉ chợt lóe, thế mà thoát ra trăm trượng xa, thất kinh kêu to. Nương, cứu ta. Thứ gì? Kia không đủ một thước, đầy người ô uế anh hài đề khiếu lấy vọt ra ngoài, hét to một tiếng tựa như ma âm rót vào tai, tất cả được nghe người, đều màng nhị nhói nhói. Đừng bảo là xem bên ngoài một đám đệ tử. Chính là lấy thần hành hiện lên, rút kiếm ám sát Lục Thanh Đình, đều cảm giác mắt tối sầm lại, cơ hồ ngã xuống đất, không giống người lương thiện. Có chút kinh ngạc về sau, Dương Ngục sắc mặt hơi trầm xuống, dưới chân phát lực, đánh vỡ tứ ngực cương phong tro bụi, đuổi sát mà đi, đồng thời đáy mắt nổi lên ánh sáng nhạt, thôi phát thông u, kế hoạch nham hiểm, mệnh cách, Minh Thư Tàn Trang, mệnh số, ba tín, ba kim, ba đỏ, hai thanh, Minh Thư Tàn Trang, thuần tín, nhìn gương thành đôi, tín đậm, linh tuệ trời sinh, tín nhạt, thân phụ kế hoạch nham hiểm, vàng thẩm, ma tính trời sinh, vàng nhạt, người sống chớ tín, vàng nhạt, có thù tất báo, đỏ thẩm, trừng mắt tiểu phẫn, đỏ thẩm, gặp khí thì ẩn, đỏ thẩm, kiến thức rộng rãi, xanh nhạt, không chết không phải sinh, xanh nhạt, Minh Thư Tàn Trang, thân phụ kế hoạch nham hiểm, song thần thông, nhìn gương thành đôi, phàm trên Minh Thư Tàn Trang người, nhìn gương có thể hóa song, biến thành hình bóng, tại chén trà nhỏ thời gian, đủ địch nội bản thể, Minh Thư hóa người, liếc mắt qua hắn tất cả các loại mệnh số, Dương Ngục chấn động trong lòng, lại có chút giật mình, trách không được con quái vật này công khai đánh tới cửa, nhưng lại lộ ra không chịu nổi một kích như vậy, lại nguyên lai nó thần thông, vì thế Minh Thư Tàn Trang làm căn bản, chiếu rọi chính là Lôi Thôi đạo nhân, mà hắn cũng không phải Lôi Thôi đạo nhân, cho nên, hắn thần thông mất đi hiệu lực, lại không có rất võ công mang theo, mới bị hắn một kích mà bại. Manh, tâm tư điện thiệm ở giữa, Dương Ngục nghe được một tiếng sấm rền, không, kiếm âm, nghiệt chướng, Lâm Nhị Tiên Sinh dậm chân quát khẽ, lại so sấm sét càng dữ dội hơn. Cái này một chút, khí thế của hắn liền phát sinh biến hóa cực lớn, tại tất cả mọi người cảm ứng bên trong, giống như từ nhân hóa là một cây kiếm, sắc bén vô song thần kiếm, len kê, như châu rơi khai ngọc, kim ngọc giao kích, đây là rút kiếm âm thanh, kiếm âm chợt hiện, liền là một đạo thiêu đốt liệt đến vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng kiếm mang, kiếm quang cuồn cuộn, như thác nước như nước thủy triều, đau nhói tất cả nhìn chăm chú người, Lục Thanh Đình trong lòng nhảy một cái, thất kiếp kiếm pháp, con, kiếm âm lên lúc, trăm trượng hư không như hóa giang hồ, kiếm quang chỗ qua, giống như đem phương viên trăm trượng khí lưu cương phong, đều gom, hóa thành một hạt hàng quang, như sao băng, như trường hồng, giống như sét, một sát na cũng chưa tới, đã vượt qua cả tòa quảng trường, Tiểu Bán Sơn nói, thẳng hướng cực lực trốn chạy, giống như cực kỳ sợ hãi kế hoạch nham hiểm. Thất kiếp kiếm pháp, Lâm Nhị Tiên Sinh tức giận phát kiếm, trong chốc lát quang hoa, để Dương Ngục cũng không khỏi ghé mắt, bạo thực chi đỉnh bên trong yên lặng nửa năm lâu Long Uyên kiếm đột nhảy lên, kiếm ra hai thước. À, đối mặt dạng này một kiếm, quỷ kia anh giống như cũng nhận to lớn kinh hãi, mắt thấy, liền bị hàng quang bắn trúng, trời cao bên trong, đột nhiên hiện lên một tiếng hạc minh, nương theo lấy gió lốc mà tới, là hư lạnh. Chớ gọi bậy, mẹ ngươi sớm bị ăn, bằng ngươi kia không đủ hai lượng não tiêu, cũng nghĩ kéo bản cô nương xuống nước, ha ha. Bạch hạc tường không mà qua, bay vụt đến chỗ cực kỳ cao. Lại tới một cái, Lâm Nhị chân mày hơi nhíu lại, nhưng hắn kiếm ra không hối hận, người tới tuy là đấu Phật Ấn Nguyệt, cũng đừng hòng, để hắn cất kiếm. Đừng, ngươi thật là ác độc a. Như khóc như tố gào thét âm thanh truyền vang tại Huyền Không Sơn trên dưới, nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, nhưng thoáng qua, ma âm liền từ nổ vang. Một mặt gương đồng đột khởi, hắn bên trong cũng từ sáng lên hàng mang một điểm. Lâm Nhị, sinh ra ở. Xì. Lâm Nhị tiên sinh mí mắt khẽ rung, kiếm tổ lông xà, lại trong gan tức tránh đi đột nhiên hiện gương sáng, đâm thẳng hư không nơi nào đó. Lặp lại chiêu cũ, ngươi làm bần đạo là ai? À, gương sáng phá toái hóa thành lưu quang, hư không bên trong máu đen nhỏ xuống, kế hoạch nham hiểm trống giận lại lần nữa thi triển thần thông. Dương Ngục, sinh ra ở. Lời nói chưa phun ra, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại. Một con đủ đem hắn toàn bộ che đậy bàn tay lớn đột ngột xuất hiện, đụng nát khí lưu cương phong, cắm thẳng vào hư không bên trong, từng chiếc loài ánh sáng ngón tay gập thân ghép lại. Tại nghiêm nghị réo vang bên trong, đem nó hung hăng siết ở chưởng bên trong. Ba, cái bàn tay này là như thế hữu lực, quỷ anh hai mắt bạo lồi, toàn thân huyết dịch tính cả con mắt đều kém chút bị một chút gạt ra. Nhìn không được kêu thảm một tiếng, nhưng cũng chỉ là một tiếng, liền ngay cả tiếng nghẹn ngào đều kém chút bị bóp tắt. Dương Ngục phất tay áo đè xuống bốn phía sóng khí, không phải không có kinh ngạc nhìn về phía trong tay quỷ anh. Hắn bây giờ rất lớn khí lực. Cái này bóp, dù chưa toàn lực, nhưng tự hỏi mười rèn huyền thiết đều có thể bóp thành bùn. Nhưng quỷ vật này, mặc dù nhìn muốn chết, lại sinh sinh tiếp nhận lưu lại. Quái vật này thể chế kinh người, ngay cả Lâm Nhị thi triển thất kiếp kiếm kia một đâm, thế mà đều không làm bị thương gốc rễ của hắn, thậm chí, vết thương đã không chảy máu nữa. Hô, thấy một màn này. Lục Thanh Đình mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn không khỏi nhìn về phía không trung, nơi nào, có bạch hạc bay lượn tại chỗ cực kỳ cao, lại ẩn ẩn có thể thấy một bộ áo tím tung bay. Như này hung hoành quyền pháp, tự hồ là bá quyền, ngươi là ai, Tiểu Phách Tôn khả nói chỉ riêng, vẫn là Tiểu Bá Vương Du Long. Thanh âm thanh thúy theo gió mà rơi, ẩn chứa trong đó cực kỳ mãnh liệt tinh thần, Dương Ngục ánh mắt nhắm lại, tựa hồ có thể nhìn thấy một vị thiếu nữ áo tím khẽ vẫy quạt xếp, mắt ngọc mày ngài. Không đúng, không đúng. Ngươi bộ dáng này, giống như là Long Uyên Đạo một vị nhân tài mới nổi, gọi là cái gì nhỉ? Dương chặt đầu. Liên Sinh Giáo. Dương Ngục mở miệng, thanh âm không cao, lại đủ truyền vang và dặm, hàng phong, đều thổi chi không tiêu tan. Muốn động thủ. Không trung bên trong truyền đến tiếng cười, Bạch Hạc vỗ cánh mà đi. Trước hết nghĩ nghĩ đối phó thế nào Huyền Không Thất Tử đi, bảy vị đại tông sư đâu. Hô hô. Bạch Hạc càng lúc càng xa, Lâm Nhị Tiên Sinh bọn người lại là chậm rãi đến gần. Tổ sư. Lục Thanh Đình sắc mặt khẩn trương, nhìn về phía Dương Ngục ánh mắt không phải không có lo lắng. Sợ dĩ có người bước vào tiên ma huyễn cảnh sẽ coi là trở lại thượng cổ, nguyên nhân căn bản chính là huyễn cảnh bên trong hết thảy, tận giống như làm thật. Nửa năm ở chung, hắn thậm chí đều không có phát hiện một chỗ không thật, chư vị tổ sư, giống nhau sinh hoạt thường ngày chú chỗ ghi chép. Đây cũng là vì cái gì, hắn nhiều lần cho là mình xuyên qua tuyến nguyệt đi vào quá khứ nguyên nhân. Sư tôn cũng là thời điểm, nên bế tử quan rồi. Vị này rất nặng dung nhan, ăn nói có ý tứ Huyền Không Sơn đời thứ hai trưởng môn trực tiếp đi qua. Nói một mình, thanh âm không cao không thấp, cũng không biết hắn lúc nào mới xuất quan. Cái này, Lục Thanh Đình dựa vào rất gần, nghe được rõ ràng, thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Ai ô, sư huynh giúp ta nhìn xem, cánh tay trước đó thương tổn tới. Thật sao, ta giúp ngươi nhìn xem. Đói bụng, làm một ít trai đồ ăn đi ăn, có người cùng một chỗ sao. Cùng đi, cùng đi. Lâm Nhị chậm rãi tiến đạo quan, sau lưng một đám đạo sĩ cũng đều ngầm hiểu, lẫn nhau đỡ lấy, nhìn trái phải mà nói hắn. Nhao nhao tản đi, chưa đã lâu, lớn như vậy quảng trường bên trong, liền chỉ còn lại có Dương Ngục cùng Lục Thanh Đình, cùng, bị bóp mắt trận trắng Quỷ Anh. Lâm Nhị, nhìn qua một đám đạo nhân đi xa bóng lưng, Dương Ngục thần sắc có chút vi diệu. Trước mắt Lâm Nhị đạo nhân, cũng không vượt ra ngoài thời đại ký ức cùng ánh mắt, nhưng hắn rất có thể đã sớm phát hiện thân phận của mình dị thường. Trừng tổ sư hắn tự hồ, Lục Thanh Đình như có điều suy nghĩ, nửa năm sớm chiều ở chung, hắn đối với những này vị tổ sư hiểu rõ càng sâu. Theo lẽ thường tới nói, nếu là phát hiện tổ sư bị người mạo danh thay thế, tuyệt không nên cái phản ứng này, trừ phi là Lôi Thôi đạo nhân gặp ma ghi chép, luyện hóa tiết điểm 1, Thăng Long, đã hoàn thành, luyện hóa đoạt được, Âm Dương Vô Cực Công, Thái Cực Thuần Dương Công, Đạp Thiên Thê, tâm niệm đạo qua bảo thực chi đỉnh, Dương Ngục trong lòng càng vi diệu, nhưng hắn chưa từng nghĩ lại, mà là nhìn về phía trong tay thoi thóp Quỷ Anh, cái này không đủ một ngày lớn Quỷ Anh, đã có chút xảo trá. Nhìn như khí tức rơi xuống lúc nào cũng có thể sẽ chết, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có thương tới căn bản. Nếu là đổi lại những người khác, không biết kỳ đặc tính, sơ ý một chút, liền sẽ bị hắn chạy thoát. Dương Ngục cũng không có quên, quỷ này anh mệnh số bên trong có gặp khí, thi ẩn. Trên thực tế, hắn chỉ cần buông lỏng tay, quỷ này anh liền sẽ trốn vô tung vô ảnh. Dương Đại Hiệp, Lục Thanh Đình muốn nói lại thôi, không biết thất kiếp kiếm, không tìm được. Dương Ngục thu liễm tâm tư, tổ sư tiên tung khó tìm. Cái này thất kiếp kiếm. Lục Thanh Đình có chút nhức đầu. Nhoáng một cái nửa năm trôi qua, thứ muốn tìm lại Bạc Vô Âm tính, cái này, nhưng có chút phiền phức. Bất quá hắn tính tình trầm ổn, một lát sau liền thu thập xong tâm tình, chuẩn bị rời đi, Dương Ngục lại gọi ở hắn. Lục đạo trưởng, nếu ngươi không có đầu mối, không ngại lưu tại Huyền Không Sơn, có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Ông, Lục Thanh Đình nao nao, không hiểu ý. Dương Ngục cười không nói, lâm xuống núi trước. Về nhìn một cái cửa lớn đóng chặt Huyền Không Quan, Trương Chân Nhân, nên còn tại Huyền Không Sơn, hô hô, Bạch Hạc vỗ cánh, xé rách biển mây, đáp xuống dãy núi ở giữa, mấy cái Liên Sinh Giáo cao thủ sớm đã chờ đợi ở đây. Sư tỷ, lão thái bà kia không có đuổi kịp sao? Áo trắng thiếu nữ nói, có chút ảo não. Ta lấy năm đạo xiềng xích khóa lại tứ chi của nàng cùng xương sống, làm sao nàng, vẫn là chạy mất. Nàng chết rồi. Phượng Vô Song hạ Bạch Hạc, tay bên trong quạt xếp gõ, lơ đỉnh. Nàng chết đánh giá có mấy tháng, việc này trách không được ngươi, quỷ kia thay năng lực quỷ dị khó lường, đổi thành ta, cũng chưa chắc ngăn được hắn. Chết mấy tháng, áo trắng thiếu nữ anh lập con giật nảy cả mình, thế nào, làm sao có thể chết mấy tháng, rõ ràng. Sư tỷ, quỷ kia thay thế, nhưng là bị Minh Thư phụ thể, hắn trốn, ngài làm sao không thấy gấp, mấy người khác có chút nhịn không được. Minh Thư chính là âm ti chí bảo, cho dù là tàn phiến, hắn giá trị đều không thể đánh giá, ngay cả lão mẫu như kia nhân vật. Đều ngấp nghé ngàn năm lâu. Sốt ruột, ta vì cái gì sốt ruột, vội vã cho kia lão yêu bà tầm bảo. Phượng Vô Song hừ nhẹ một tiếng. Nàng nhưng từ không nghĩ lấy muốn lấy đi Minh Thư tàn trang, loại này chữa người sinh tử bảo bối. Nếu là rơi vào kia lão yêu bà trong tay, nàng còn có đường sống tại. Cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau, lại là nhất thời không cách nào thay đổi mạch suy nghĩ, theo bản năng còn muốn chấp hành nhiệm vụ. Ta mục tiêu, nhưng cho tới bây giờ không phải Minh Thư. Này mới huyễn cảnh bên trong bảo bối, cũng không chỉ là Minh Thư mà thôi. Phượng Vô Song khẽ mỉm cười. Trương Lạp Tháp năm đó trấn áp, không chỉ có riêng là Minh Thư, còn có một tôn huyết ma. Giạc giạc, tháng sáu thiên, thay đổi bất thường, trước một khắc còn trời trong gió nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt, đã là mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, ẩm ướt gió, thổi tới lạnh buốt mưa. Lưu tại Huyền Không Sơn, Lục Thanh Đình trong lòng tự nói, hắn nhấc lông mày nhìn lại, tinh mịn mưa nhỏ bên trong, vị kia huyền bào thanh niên xếp ngược quỷ anh càng lúc càng xa. Hắn khí huyết cường hoành phi thường, thậm chí không cần tận lực chống lên chân cương, bốn phương tám hướng gào thét, mà đến mưa gió liền không cách nào cận kề thân. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng sinh ra lớn lao kiềm chế. Dương Ngục, thân là Huyền Không Sơn đương đại nhất có vọng tiếp nhận thất kiếp kiếm đệ tử, Lục Thanh Đình cực ít sẽ đối một người kiên kỵ như vậy. Giờ phút này, nhắc tới cái tên này, hắn thời gian dần trôi qua có một ít minh ngộ. Đồng dạng không có sư thừa, đồng dạng thiên phú tuyệt luân, đồng dạng sát phạt quả đoán, đồng dạng bệ nghệ kiệt ngạo. Người trước mắt, chẳng lẽ không phải cực kỳ giống truyền thuyết bên trong, tổ sư thiếu niên thời điểm. Thế nhân chỉ biết hiểu tổ sư đức cao vọng trọng, thiếu trải qua sát phạt, nhiều trên thế gian du lịch, đế vương khẩn cầu không thấy, ven đường ăn mày có thể thấy được. Ngạo cười vương hầu, thoải mái phóng khoáng. Duy chỉ có bọn hắn những này Huyền Không Sơn chân truyền mới biết được, lúc tuổi còn trẻ tổ sư, cũng là cầm kiếm giết xuyên giang hồ võ lâm, sát thần cấp nhân vật. Dương Ngục, lại một lần thật sâu, thì thầm một lần cái tên này, Lục Thanh Đình quay người đi hướng cửa lớn đóng chặt Huyền Không Sơn, leo tường tiến vào. Hơi nước bốc hơi ở giữa, hắn thấy được đỉnh núi chỗ cao nở rộ kim quang. Lôi xa lăn lộn, điện quang lấp lóe, ẩn có thể thấy được hỏa cầu cùng ánh sáng, hắn đành phải, kia là kim đỉnh, hậu thế kim đỉnh. Mỗi khi gặp giông tố đêm, liền sẽ có này thịnh cảnh. Kim đỉnh, tổ sư. Lục Thanh Đình phúc chí tâm linh, hướng về kim đỉnh mà đi. Cước trình của hắn rất nhanh, trên đường đi cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, chưa đã lâu, thế mà liền đã tới gần kim đỉnh. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, kim đỉnh trước đó, đứng trước lấy một người. Một thân đạo bào rộng lớn, thân hình cao lại gầy, râu qua nón như cỏ, tai to tròn mục, lôi thôi lít thích, nhưng lại không có chút nào dơ bẩn mang theo. Đệ tử Lục Thanh Đình, bái kiến tổ sư. Lục Thanh Đình thật dài cúi đầu, tay áo rũ xuống đất, thần sắc khó nén sùng kính cùng kích động. Hắn không ngờ đến như này tùy tiện liền gặp được tổ sư, trong lúc nhất thời, cũng không biết nói cái gì. Là cái hảo hài tử. Tay áo hơi cuộn lên, đỡ dậy cái này hậu thế đệ tử, lôi thôi đạo nhân mặt ngậm mỉm cười. Lão đạo đã đóng chú ngươi nửa năm. Tổ sư, Lục Thanh Đình có chút thụ sủng nhược kinh, lại lập tức kịp phản ứng. Ngài thế nhưng là có việc muốn đệ tử đi làm. Lôi thôi đạo nhân không đáp, chỉ là nói, đạo tạng đọc nhiều ít, Lục Thanh Đình về, 3.800 quyển đọc hiểu, thuộc nằm lòng người, 800, đọc không ít, lôi thôi đạo nhân gật gật đầu, như nào là tiên, thuận là phàm, nghịch thành tiên, như nào là thuận nghịch, người có thất tình lục dục tất cả các loại ý nghĩ sang bậy, thuận người, khó thoát sinh lão bệnh tử, khắc chế dục vọng thất tình, lấy đạt tới nội tâm không màng danh lợi, trẻ thơ ngây thơ, là nghịch, trung quy trung cũ, lôi thôi đạo nhân lại hỏi. Như nào là tiên? Tiên. Lục Thanh Đình hơi suy nghĩ, đang muốn trả lời, lôi thôi đạo nhân đã trả lời. Trường sinh cửu thị, siêu thoát ngoại vật, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, là, kỳ thật, cũng không phải. Lão đạo chỗ tìm chi tiên, thật là trong lòng viên mãn, trường sinh, thuận tay, nhưng phải, thì đến, không thể được, thì bỏ đi. Kim đỉnh trước, lão đạo đứng chắp tay, bạn không lắm thân thể khôi ngô, tại Lục Thanh Đình cảm ứng bên trong. Lại giống như so Huyền Không Sơn càng cao to hơn. Lão đạo, từng thấy tiên. Lục Thanh Đình đang tiêu hóa lấy tổ sư lời nói, nghe được lời ấy, không khỏi đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy lão đạo thần sắc lãnh đạm. 72 phong, thất kiếp kiếm dưới, này lão từ nói là tiên, lão đạo gọi hắn huyết ma. Huyết ma, Lục Thanh Đình chấn động trong lòng. Những lời này, lại là ngay cả chưởng cửa, đều chưa nói cho hắn biết. Này lão tự xưng là tiên, kỳ thực bất quá một con chuột lớn, lão đạo trấn áp thời điểm, hắn khóc ròng ròng. Làm trò hề, cuối cùng, thậm chí bỏ qua bản thân, thành đạo quả khống chế. Lôi thôi đạo nhân trên mặt có chán ghét cùng cười gằn. Đây cũng tính trường sinh. Tổ sư, là muốn ta đi giết này lão. Lục Thanh Đình lấy lại tinh thần. Đạo quả, chính là thiên tinh túy, thật không phải nhân lực có khả năng ma diệt. Ngàn năm thời gian, ta đạo này ý chí cuối cùng biện pháp, cũng chỉ tổn hại thứ tám thành tinh thần, còn thừa mà thành, cần mượn ngoại lực. Lôi thôi đạo nhân về. Đệ tử minh bạch. Lục Thanh Đình thần sắc nghiêm nghị. Đáp ứng về sau, không biết ra ngoài tâm tư gì, lại hỏi câu, tổ sư vì sao không tuyển chọn vị kia Dương Đại Hiệp, ngươi là có hay không muốn biết, tại lão đạo trong lòng, hai người các ngươi ưu khuyết. Lôi Thôi đạo nhân nhịn không được cười lên, liếc mắt liền nhìn ra hắn tâm tư, đệ tử hổ thẹn. Lục Thanh Đình có chút xấu hổ, hắn vốn không nên lên những này ý nghĩ sàn bậy. Nhân chi thường tình, có gì hổ thẹn. Lão đạo lắc đầu, ngươi thiên phú, tâm tính đều là nhân tuyển tốt nhất, đủ tiếp nhận huyền không, làm trung hưng chi chủ. Nếu có cơ duyên, võ thánh cánh cửa, chưa hẳn không thể vượt qua. Bị tổ sư khen ngợi, dù là Lục Thanh Đình cũng không khỏi sắc mặt phím hồng, cảm xúc mãnh liệt, đây chính là vô thượng đại tông sư đánh giá. Về phần vị kia Dương Tiểu Hữu, lão đạo trầm ngâm, Lục Thanh Đình, nhưng trong lòng không khỏi lợp bột một tiếng. Nghĩ nghĩ, lão đạo uyển chuyển nói, cùng người ganh đua so sánh, kỳ thật không tốt. Lục Thanh Đình cổ họng nhúc nhích một chút, cúi đầu xuống, đệ tử minh bạch, chỉ là, việc này như thế khẩn yếu, ngài vì sao không? Vì sao không tuyển chọn hắn? Hắn có thể thu buộc Minh Thư Tàn Trang, đã là công lớn lao chỗ này. Về phần huyết ma, lão đạo dừng một chút, đáp, liều mạng sự tình, lão đạo cho tới bây giờ, đều là tự mình làm không thành, vậy thì do đồ tử đồ tôn đi làm. Lục Thanh Đình ngẩng đầu, nhìn xem nhà mình tổ sư, lão đạo thần sắc như thường, chính mình cũng không vui đi, lại nghĩ đến cầm mạng của người khác đi đọ sức, trên đời nào có đạo lý này. Từ trên núi đến dưới núi, mưa to hóa thành tinh mịn mưa nhỏ. Vị kia đạo gia, chính thành có việc giấu giếm ta. Chậm rãi đi tại mưa bên trong, Dương Ngục trong lòng chuyện ý niệm, dù không phải cực kỳ để ý, lại hơi có chút thất vọng. Thiên kiến bè phái, ở thời đại này thâm căn cố đế, hắn vốn cho rằng vị này danh truyền hậu thế ngàn năm đại tông sư sẽ là ngoại lệ. Nhưng cũng cùng ta không quá mức quan hệ, khiến này, ta đã không giả. Nghĩ lại, Dương Ngục càng không thèm để ý. Mệnh số của hắn bên trong, nhưng không có thiên mệnh chi tử, từ không có khả năng người gặp người thích. Bất quá, vị này đạo gia thế, nhưng là cho đến trước mắt, duy nhất có thể để cho Long Uyên kiếm triệt để ra khỏi vỏ. Long Uyên kiếm chủ công nhận kiếm thủ, chưa hẳn chính xác tranh công đi cao đến trương chân nhân như kia tình trạng, nhưng người bình thường, cũng tuyệt không cách nào nhập hắn mắt. Điểm nhẹ mi tâm, Dương Ngục trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến. Long Uyên kiếm nghi thức là muốn ta tìm một vị bị hắn công nhận kiếm thủ, vứt bỏ thần thông đánh với hắn một trận, nhưng nghi thức cũng không phải là nhất định phải ta thắng a. Dương Ngục ánh mắt dần dần sáng lên, thả ta ra. Cái này, thanh âm khàn khàn truyền đến, bàn tay bên trong, Quỷ Anh không giữ được bình tĩnh. Dọc theo con đường này, hắn từ đầu đến cuối đang chờ thời cơ đào tẩu, ai ngờ người này tựa như là biết mình nhược điểm, siết chặt cổ. Dương Ngục dừng bước, đánh giá tay bên trong dài hơn thước kế hoạch nham hiểm, hung hăng bóp. Đem nó bóp bạch nhãn cuồng lật, đầu lưỡi lộ ra ngoài. Không giả. Ngươi đáng chết. Quỷ Anh đôi mắt đỏ lên, hung ác vô cùng. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đắc tội ta, trên trời dưới đất đều không có người cứu được ngươi. Thật sao? Dương Ngục buồn cười, vật nhỏ này tựa hồ đầu óc thật không hiểu nghiệm, đều đến lúc này, thế mà còn tại uy hiếp hắn. Bản tọa thế nhưng là trưởng quản vạn loại sinh tử Minh Thư, dù cho là trên trời thần Phật, đều muốn sợ ta ba phần, ngươi dám đắc tội ta, nhất định sẽ chết, không? Nhất định sẽ hạ 18 tầng U Minh địa ngục. Quỷ Anh bị bóp kịch liệt đau nhức vô cùng, điên cuồng giải dụa trống giận. Minh Thư Tàn Trang ở trên thân thể ngươi, cái này tự nhiên không giả. Đáng tiếc, ngươi cũng sẽ không là Minh Thư. Dương Ngục không mặn không nhạt đánh gãi lời nói của hắn. Pháp Bảo Thành Tinh, cái này tại truyền thuyết bên trong đều không thấy nhiều. Chí Bảo Thành Tinh, đây chính là văn sở vị văn. Theo ta thấy, ngươi đại khái là leo lên tại Minh Thư trên tiểu quỷ, không biết làm sao, có cộng sinh Minh Thư bản sự. Minh Thư là cái gì? Tương truyền, đây là thiên hải U Minh giới bên trong một tôn đại nhân vật để mà trưởng khống U Minh chí bảo, có được thao túng vạn loại sinh tử vĩ lực. Chí bảo như thế, cho dù là vị đại nhân vật kia, chỉ sợ đều muốn nhận chế ước, lại làm sao có thể lưu lại để kỳ thành tinh khả năng. Trên thực tế cũng là như thế, như hắn quả thật là Minh Thư bản thân, mệnh cách lại làm sao có thể là Minh Thư tàn trang. Thi triển thần thông, như thế nào lại như kia vướng víu? Như thế nào lại là nhìn gương thành đôi nhìn như vậy giống như cường đại, lại cùng Minh Thư cũng không hoàn toàn phù hợp thần thông. Phải biết, Trương Linh Phong tước đoạt mệnh hỏa, đều so cái này nhanh nhiều lắm. Ngươi, kế hoạch nham hiểm ánh mắt trở nên kinh dị, ngươi, ngươi là ai, sao lại thế? Lời nói đến đây, hắn đột nhiên khặc khặc cười quá dị. Ngươi phiền phức, đến rồi. Phiền phức, nhìn lướt qua nơi xa núi rừng bên trong chậm rãi đi tới liên sinh giáo cao thủ, Dương Ngục nhịn không được cười lên. Ngươi quản cái này gọi phiền phức. Hô hô, sau cơn mưa gió đêm, trở nên rét lạnh. Sở Thiên Y khoanh chân ngồi tại đỉnh núi Cự Thạch phía trên, tắm rửa hàng phong, chậm chạp thổ nạp, tiêu hóa lấy ban ngày đoạt được. Rời đi Huyền Không Sơn sau hơn nửa năm bên trong, hắn cầm kiếm khiêu chiến các nhà tông môn, tán nhân, thậm chí đương kim triều đình cao thủ. Quá trình này tự nhiên chưa nói tới xuôi gió xuôi nước, thậm chí có mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, nhưng bằng mượn chuẩn bị đầy đủ hết đan dược, hắn vẫn là chống tới, kiếm thuật có nhảy vọt tiến bộ. Chỉ là, kiếm thuật của ta so với nửa năm trước thuần thục rất nhiều, sát phạt thủ đoạn cũng tinh tiến rất nhiều. Chỉ là, của ta kiếm đạo cảnh giới, ngã. Mở mắt ra, Sở Thiên Y thần sắc chưa nói tới tốt. Kiếm đạo cảnh giới, vì sao rơi xuống, hắn muộn màng nhận ra, nhưng cũng tỉnh ngộ lại. Một cái mất không sợ chi tâm kiếm khách, cảnh giới lại làm sao có thể không ngã. Chẳng trách kiếm thần Mộ Thanh Lưu từng nói, hiểu số mệnh con người là kiếm khách khó khăn nhất vượt qua cửa ải, biết rõ muốn chết, ai có thể không sợ hãi, không chần chờ. Khẽ thở dài một cái, Sở Thiên Y thu liễm tâm tư, lại lần nữa thúc sự thần thông. Cảnh giới ngã đọa, không phải không thể vãn hồi. Này mới huyễn cảnh bên trong, liền có thể trợ hắn tái tạo kiếm tâm bảo vật. Ngươi một đường hướng đông, muốn tìm kiếm thất kiếp kiếm, gặp núi lên núi, gặp nước nước vào. Không có kết quả. Ngươi một đường hướng bắc, ngươi một đường hướng tây, ngươi chết, lại chết. Lại chết. Trên núi hoang, Sở Thiên Y gió bên trong lộn xộn. Nghịch biết tương lai, đây là truyền thuyết bên trong đều ít có đề cập cường đại thần thông, thậm chí được xưng là Xu Các Tỷ Hung thứ nhất. Hắn không phủ nhận, bởi vì lấy môn thần thông này, hắn không chỉ một lần tránh đi hẳn phải chết nguy cơ, càng từ bên trong kiếm lấy chỗ tốt rất lớn. Mà giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được môn thần thông này lớn nhất tệ nạn vị trí, cũng minh bạch cái gì gọi là mệnh không tự tính. Hắn không thiếu biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ núi làm được dụng khí, nhưng không có trực diện sinh tử, mà sắc không thay đổi quyết đoán. Thân là thần thông chủ, hắn quá rõ ràng hắn môn thần thông này cường đại, chỗ tiên đoán tương lai, chỉ cần lựa chọn, tức không may mắn thoát khỏi. Tỉ như lúc này, hắn cơ hồ có thể xác định, thất kiếp kiếm ngay tại phương Tây, mình chỉ cần đi Tây Phương, nhất định có thể tìm được thất kiếp kiếm chỗ. Nhưng mà, đi, vẫn là không đi. Sở Thiên Y thần sắc đờ đẫn. Trong thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt trưng bày một phương cây cân, một bên là truyền thuyết bên trong vượt qua vạn rèn cấp thần binh, cùng đúc lại kiếm tâm thời cơ. Một bên khác, thì là mạng của mình. Lần ngồi xuống này, liền là một đêm, thê lạnh gió đêm bên trong, Sở Thiên Y trắng đêm chưa ngủ, giống như pho tượng giống như không nhúc nhích, cho đến ngày thứ hai hồng nhật đông thăng, mới phun ra một ngụm trọc khí. Trốn được nhất thời, ta có thể trốn được một thế sao? Trước mắt, là bị thổi tan sương sớm, Sở Thiên Y tâm thần thanh thản, chỉ cảm thấy trong lòng mê vụ cũng bị quét ra. Hoa, bên tai trong lòng hình như có thủy triều cuồn cuộn âm thanh vang lên. Một đạo di sợ áo trời có thể thấy được văn tự, tại hắn tâm bên trong hiển hiện chạy xuôi. Ngươi tại đỉnh núi thổi một đêm gió lạnh, quyết ý tiến lên, muốn một lần nữa nhặt về kiếm tâm. Đạo quả thần long xúc động, di động, vù vù ngươi bị nó chân chính công nhận. Như đến ta mệnh đều do ta, mới có thể sương mù đi gặp thần long, tấn thăng nghi thức, nghịch chuyển tương lai, nhìn thấy nguyên nhân cái chết, thân phó tử địa mà sinh. Như thế, mới có thể luyện hóa cấp độ thần long. Nghi thức, đã mở khải. Như đến ta mệnh đều do ta, cảm thụ được trong lòng chảy xuôi mà qua văn tự, Sở Thiên Y lặp lại, thì thào, lòng có gần sóng, nhưng lại chưa xúc động, tương phản, càng thêm thận trọng. Chú kiếm sơn trang các đời đều có sưu tập liên quan tới thần thông chủ tình báo, hắn đọc qua không ít, tự nhiên biết nghi thức gian nan. Từ xưa đến nay thần thông chủ có bao nhiêu, không người có thể thống kê, nhưng vẹn vẹn có sự, nhưng tra thần thông chủ, liền có hai thành không cách nào hoàn thành nghi thức, mà biến thành ma mị. Cho đến chết già cũng vô pháp hoàn thành nghi thức, cũng sẽ không ít hơn hai thành. Không có thần thông chủ dám có chút chủ quan. Đầu tiên, ta nhất định phải hiểu rõ, chí tử chi nhân. Giờ kiếm tại đầu gối, gãy nhẹ vang lên, Sở Thiên Y tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích khả năng gặp phải nguy hiểm. Tại cái này hơn nửa năm thời gian bên trong, hắn đối với cái này mới tiên ma huyễn cảnh đã rất tin tường. Đây là ở vào 1200 năm trước thời đại. Thời đại này, sinh động người cao thủ, kỳ thật rải rác mà thôi. Hậu thế ghi chép rất ít, nhưng hơn nửa năm đó tìm hiểu, hắn mới hiểu được, không phải là thế này cao thủ ít, mà là thời đại này, xuất hiện hai tôn sát tinh. Một, là ở kỳ phong thiên sánh và gió, mưa, lôi, điện tứ đại yêu nhân, tương truyền, cái này tứ đại yêu nhân, đều là đại tông sư tu vi, lại đều người mang thần thông. Bốn người liên thủ, từng cùng lạp bức đạo nhân giao phong chưa chết, từng mấy lần đánh lui lấy đại thiềm tự cầm đầu võ lâm chính đạo giao sát. Thứ hai, lại chính là vị kia đạo môn đại tông sư. Trương Chân Nhân, vị này ở đời sau nghe đồn mặt mũi hiền lành đại tông sư, là chân chính sát tinh, lấy sức một mình, cơ hồ đem tà nói giết tuyệt. Liền ngay cả liên sinh giáo, cũng không dám tới gần định an đạo. Phong vũ lôi điện tứ đại yêu nhân, đấu Phật ấn nguyệt, thiện thiền hòa thượng, cung lạp đạo nhân. Thế này có thể thắng qua ta, chỉ có như thế mấy người mà thôi. Sở Thiên Y đối với tự thân nhận biết cực kỳ rõ ràng. Hắn thần thông, không có công phạt hộ thân chi năng, chỉ dựa vào kiếm thuật, thực khó thắng qua những cái kia vị lịch sử lưu danh đại nhân vật. Nhưng so với những người này, hắn trong lòng suy nghĩ càng nhiều, vẫn là vị kia Huyền Không Sơn trên vị kia đại địch. Hậu thế có thể cùng đấu Phật Ấn Nguyệt đấu sức người, cũng sẽ không quá nhiều. Cùng thế hệ bên trong, chỉ sợ chỉ có Tiểu Phách Tôn Khải nói chỉ riêng, Tiểu Bá Vương Du Long miễn cưỡng có thể làm được. Sở Thiên Y nhíu mày suy nghĩ, thân mang huyền y, yêu bội thẳng lưỡi đao đao, giống như bất quá nhược quán trên dưới, thân có lớn như thế lực người, tự hồ chưa từng nghe thấy. Hắn là ai, đến tột cùng nào có, cùng ta thù hận. Ý niệm không kịp hiện lên, Sở Thiên Y trong lòng đột nhiên động một cái ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy một mảnh mây đen phiêu hút mà đến. Trời nắng ban ngày, tự nhiên không có bay tới mây đen mà nói. Sở Thiên Y nhíu mày, đã thấy rõ, kia rõ ràng là một đám quả đen, mà lại, tại bọn này quả đen trên thân, hắn ngửi được một cổ làm người chán ghét mà vứt bỏ hương vị. Có chút cùng loại liên sinh giáo chính đại bí thuật một trong tạo súc, lại có chút huyết tinh cùng đạo thuật hương vị. Sở Thiên Y đáy mắt nổi lên lạnh sắc, nhưng cũng chưa từng đứng dậy, chỉ là một tay theo kiếm. Và, khang khang lại tiếng kêu chói tai vang vọng một mảnh, dường như đã nhận ra Sở Thiên Y sát khí, bọn này quả đen không còn hướng phía trước, mà là vần quanh núi hoang, mà không phải, giống như đang chờ đợi cái gì. Hư, chưa đã lâu, nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng xé gió, một con chừng nửa người lớn nhỏ, hắc vụ mắt đỏ con quả đến núi hoang trước đó, tại chỗ cao xoay quanh, phát ra loại nhân khạc khạc tiếng kêu. Dị cầm, Sở Thiên Y đột nhiên đưa tay, tiếp nhận một trương phiêu hút rơi xuống giấy bè, trên đó, màu son bút tích trồng bay phượng múa. Nghe quân có thông thần kiếm thuật, phá thể vô hình, không thắng mừng rỡ, đặc biệt các hạ mùng 9 tháng 9, kỳ phong thiên sánh vai tham gia thanh tiên yến. Thiên sánh vai, phong hào, mây trắng như thắt lưng ngọc, vần quanh dãy núi. Áo trắng thiếu nữ anh lập con cưỡi hạc mà đến, rơi vào đại diễn trong núi trên một núi hoang nào đó, không trung gió gấp lại lạnh, nhưng nàng lại toàn thân ướt sũng. Giống như là trong nước mới vớt ra, hạ đến bạch hạc, cả người đều có chút cùng chạy, run chân. Như thế nào? Thấy nàng, một đám liên sinh giáo cao thủ nhao nhao vây lại, không thiếu vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng chí lo lắng hạng người. Không có. Anh lập con lau đi trên trán mồ hôi, cả người như trút được gánh nặng. Đại diện núi bên trong, cũng không hàng rào viện, cũng không có nải nải, không, kia lão yêu bà tung tích. Cô, nghe được nàng, tất cả mọi người ở đây mới như được đại xá giống như nhẹ nhàng thở ra. Ngoại trừ hững hờ đọc qua hồ sơ Phượng Vô Song, yên tâm, cảm thụ được một đám sư tỷ mùi ánh mắt, Phượng Vô Song khép lại hồ sơ. Tiên ma huyễn cảnh không phải truyền thuyết bên trong đại thần thông giả lấy ra tuế nguyệt luyện chế trụ quan mạnh vỡ, hắn cố nhiên thần bí khó lường, nhưng cũng không có khả năng đem cùng thời đại toàn bộ thiên hạ bao quát. Vừa vặn tương phản, hắn tồn tại, là có hạch tâm, cùng cực hạn. Bất quá, nàng mặc dù lòng dạ biết rõ, lại cũng không giải thích, mà là phải anh lập con tiến đến tìm hiểu. Lấy an chúng người chi tâm, nói cho cùng, lão thái bà kia lực uy hiếp thực sự lớn đến không cách nào hình dung, không phải như thế, không đủ để các nàng buông xuống cố kỵ. Sư tỷ, chúng nữ ánh mắt trốn tránh, có chút xấu hổ, chúng ta không nên hoài nghi ngươi. Nào có cái gì có nên hay không, việc quan hệ thân gia tính mệnh, lại như thế nào cẩn thận, cũng không đủ. Các ngươi làm được cực kỳ tốt. Phượng Vô Song chậm rãi đứng dậy, áo tín theo gió đông đưa, nhẹ lời, thì thầm bên trong tự có nặng nề lực lượng. Bất quá, hy vọng không muốn có lần nữa. Chúng ta việc cần phải làm, như chần chừ, thế nhưng là thật muốn người chết. Chúng ta minh bạch, chúng nữ trong lòng rung lên, đều thúc âm thanh trả lời chắc chắn, cúi đầu xuống. Chứ vị sư tỷ muội có thể hiểu được, kia là tốt nhất. Khoát khoát tay, để đám người đứng dậy, Phượng Vô Song nhìn về phía anh lập con. Sư muội, sư tỷ con có việc muốn bàn giao ngươi đi làm. Sư tỷ cứ việc phân phụ. Anh lập con thần sắc kính cẩn, sư muội sẽ làm muôn lần chết không chối từ. Chúng ta vì không chết mới tiến tới cùng nhau, muôn lần chết không chối từ lời nói, thì không cần nói. Đủ khả năng, hết sức nỗ lực, như chuyện không thể làm, tự nên chạy là thượng sách. Phượng Vô Song đưa nàng dìu lên, cũng không tị hiềm đám người, thản nhiên nói. Này mới tiên ma huyện cảnh, đứng ở 72 thần phong địa mạch phía trên, cửa vào rất nhiều, lần này kẻ ngoại lai không phải số ít. Chúng ta thủ giáo bên trong liên lụy, thanh danh có phần kém, cho nên, người người truy đuổi, chúng ta làm bỏ. Người bên ngoài chú ý không đến, mới là mục tiêu của chúng ta. Người bên ngoài chú ý không đến. Chúng nữ nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Bọn họ bên trong, không thiếu đã từng thánh nữ, bởi vì không cách nào qua đánh giá cũng bị tước đoạt thân phận, nhưng cũng đều là nhất thời chi tuyển, không thiếu tâm tư linh động hạng người. Sư tỷ chỉ, không phải là đan tài. Anh lập con lấy lại tinh thần. Không sai. Phượng Vô Song gật đầu, đem một trương đan phương đưa cho nàng. Những này đan tài mặc dù không đặt lắm nặng, nhưng ở ngoài giới muốn tìm kiếm, rất khó giấu giếm được trong giáo những lão gia hỏa kia, cái này huyện cảnh, lại phù hợp. Đan phương này là, nhìn xem phía trên không ít quen thuộc đan tài, anh Lập con ánh mắt không khỏi biến kinh hãi, lại cứ thế mà đem nửa câu sau nuốt xuống. Vẫn tiên tán, anh Lập con trong lòng cuồng loạn, cơ hồ thất sắc, cũng may nàng chính đối phượng vô song, cảm nhận được cái sau ra hiệu, mới thu liễm lại kinh hãi. Thay máu đại thành về sau, võ giả tuy nói không nổi bách bệnh không sinh, bách độc bất xâm, nhưng cũng rất khó bị độc, bệnh gây thương tích. Nhưng cái này vẫn tiên tán, lại là ngoại lệ bên trong ngoại lệ. Thuốc này lấy cực âm, cực ô, cực úy chi vật là đang tài luyện chế mà thành, chỉ cần một giọt, đủ hạ độc chết ngàn vạn người. Là rải rác mấy loại được chứng thực, có thể độc chết võ thánh kịch độc chi đan. Cái này, chư vị sư tỷ muội, liền cùng nhau đi thôi. Phượng vô song phân phó xong tất, tay nắm quạt xếp, liền muốn rời đi. Sư tỷ, ngươi đi nơi nào? Mấy ngày trước đây, có chị cười khằng khặc quái dị quái điệu tìm tới cửa, còn đưa một phong thỉnh thúc, tạ hữu cũng không đại sự. Đang khi nói chuyện, Bạch Hạc đã vỗ cánh, đi nhìn một cái việc vui. Thiên cao vân nhạc, gió nhẹ chậm chậm, gợi lên mênh mông vô bờ sóng lúa. Đại thiềm tự dưới, có nổi tiếng thiên hạ tăng rụng, đây là đại thiềm từ ngàn năm tích xuất chỗ, đủ dưỡng dục trăm vạn dân chúng. Trời nắng chang chang dưới, vẫn có nhỏ bé như kiến bóng người xuyên qua hắn bên trong, bận rộn, kia là đại thiềm núi phụ cận nông hộ. Hắn bên trong một số ít là thiền tinh, đại bộ phận, lại là không nhà, để về lưu dân. Kinh lôi đẩy ra, đất trung núi chuyển cũng giống như, lóe sáng gió thổi sóng lúa cuồn cuộn, rất nhiều nông hộ lại giống như tập mãi thành thói quen, vẫn cúi đầu bận rộn. Tặc ngốc, một đao vô công, dù phượng tiên nộ khí không giảm trái lại còn tăng, phát đao như rồng, chân cương cuộn đảng, tựa như viêm dương giữa trời. Một đao càng sau một đao nặng, không ngừng chém vào kia hợp tay hình chữ thập, không né tránh, không ngăn không lùi đại hòa thượng. Kim quang cùng sóng khí đều nổ tung, dù phượng tiên áo phát ngửa ra sau, lấy đao treo, hàm sát mắt phượng bên trong cũng không khỏi dâng lên một vòng kính ý. Tốt tặc ngốc, người cái này sọ não, so với bách luyện huyền thiết còn cứng hơn mấy phần. A Di Đà Phật, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trên thân cũng không tồn tại cho bụi, Ấn Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, không tệ, không tệ. Tiếng trống giận này đã có mấy phần thiên long ngâm hương vị, đợi một thời gian, lão nạp chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhiều nhất một năm, ta liền có thể một đao đưa ngươi chém thành hai đoạn. Dù phượng tiên thư giãn lấy rung lên bàn tay, ngoài miệng vẫn còn đặt vào ngoan thoại. Chỉ là hơn nửa năm ở chung, nàng nhưng trong lòng cũng đối cái này hòa thượng có mấy phần kính ý, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế không thể tưởng tượng khổ luyện võ công. Năm đó không biết người mang cỡ nào thần thông, đem mình luyện thành bách luyện huyền thiết thân dực long núi nàng đều chém vào động. Nhưng trong nửa năm này, nàng không biết chém vào mấy ngàn mấy vạn đao, nhưng căn bản chưa từng bước lui cái này mập mạp hòa thượng nửa bước. Không tệ, không tệ. Ấn Nguyệt cũng không giận, thậm chí còn có mấy phần vui mừng. Tiếp xuống, lão nạp truyền cho ngươi một thức tuyệt diệu trượng pháp, nhưng ngươi nhớ kỹ, cái này trượng pháp, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể vận dụng, mà lại, tuyệt không thể truyền cho bất luận kẻ nào. Nói xong lời cuối cùng, cái này đại hòa thượng thanh âm trở nên nghiêm túc, nhưng hắn cũng là cảnh cáo, mà thôi, bất kỳ cái gì đạt được môn này trượng pháp người, đều tuyệt sẽ không dễ dàng gặp người. Yên nào, gặp hắn nói thận trọng. Dù phượng tiên cũng không khỏi hứng thú, hai mắt lóe ánh sáng, nhớ tới trước mắt cái này đại hòa thượng người mang một môn thất truyền hơn nghìn năm cái thế trượng pháp. Bạn cô nương từ trước đến nay tay mật kín miệng, ai còn có thể lừa gạt đi võ công của ta hay sao? A Di Đà Phật, dù phượng tiên phản ứng, trả lời, Ấn Nguyệt có chút hài lòng. Vị này kiệt ngạo bất tuần nữ đồ, đến cùng vẫn là có cảm thấy hứng thú đồ vật, chỉ là không biết đánh như thế nào, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Lão nạp đã nói trước. Truyền cho ngươi trượng pháp, là muốn ngươi đi cùng người vô cùng lợi hại tỷ thí. Nếu ngươi e ngại, lúc này, cũng có thể đổi ý. Ngươi vô cùng lợi hại. Dù phượng tiên con mắt chuyển một cái, đã biết cái này đại hòa thượng nói tới ai, ngữ khí có biến hóa. Ngươi không nói, ta cũng là muốn đi gặp một lần vị kia vô thượng đại tông sư. Vô thượng đại tông sư, Ấn Nguyệt hợp tay hình chữ thập, đột nhiên trầm mặt lại, sau một lúc lâu, mới nói, lão nạp một thức này trượng pháp. Chính là võ đạo tiên hiền lục trầm ghi chép tại Đại Nhật Như Lai chưởng trải qua bên trong một thức. Quả nhiên, dù phượng tiên ánh mắt sáng lên, xuất thân quý tộc nhà, nàng dù là lại không thích vũ văn lộng mặc, sở học chi tạp cũng không tầm thường người có thể so sánh, nhất là đối với tất cả các loại võ đạo tiên hiền, càng là thuộc như lòng bàn tay. Làm võ đạo ban đầu, ba tôn vô thượng đại tông sư bên trong vị thứ nhất, lục trầm sự tình dấu vết, nàng nào chỉ là như sấm bên tai. Lục trầm người, sinh tại Đại Nhất Thống Nguyên Niên. Tại 13 năm đó, theo 3.000 phương sĩ ra biển tìm bất lão thuốc, phủ bụi viễn cổ truyền thuyết, chính là từ hắn một tay xốc lên. Hắn chỉnh lý tất cả các loại quyền thuật, chi thuật, mở ra võ đạo căn cơ, mấy ngàn năm làm người tiếp tục sử dụng, hắn thanh danh tại võ giả mà nói, quả thực lớn đến không cách nào hình dung. Ấn Nguyệt chậm rãi nói, Lục Trầm sự tình dấu vết, nghĩ đến không cần lão nạp quá nhiều lắm lời. Người là chân chính phá vỡ thời đại cường nhân, một thức này thần trưởng vô danh, nhưng hắn uy năng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Dù Phượng Tiên lấy lại tinh thần, Lục Trầm tên tuổi cố nhiên tuyệt đại, nhưng võ đạo không phải tiên đạo, cũng không phải càng cổ lão càng cường đại. Nàng đối với một thức này trưởng pháp hứng thú, phần lớn đến từ Lục Trầm tên tuổi, lường trước, mạnh hơn, cũng mạnh bất quá nhà nàng truyền bất bại thiên cương. Nhưng cái này đại hòa thượng, trên đời này luôn có một số người, không bị thời đại trói buộc, sáng lạng như nắng gắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Dạng này người, là không thể lấy bình thường ánh mắt đến xem. Ấn Nguyệt nói, xoay người sang chỗ khác, đi theo ta. Một trước một sau, hai người đi gần nửa ngày, từ giữa trưa đi tới chạng vạng tối, đi tới một chỗ khoảng cách đại thiềm núi, còn có chút khoảng cách núi hoang. Xa xa xa, cao túc thương nhân gấp hai đại hòa thượng cúi người xuống, thô to bàn tay đẩy ra trên vách núi mọc thành bụi bụi cây, bùn cát. Hắn dưới, là một thạch tố Phật tượng, dường như trải qua tuế nguyệt, hắn khuôn mặt đã mơ hồ, trên thân cũng mấp mô. Nó nửa ngồi xếp bằng ngồi, rũ xuống chân trái, tay trái an tề vòng, rũ xuống tay phải chạm đất. Rõ ràng là cực tàn tạ Phật tượng, tại dụ Phượng Tiên cảm ứng bên trong, lại giống như sa chùa miếu bên trong làm bằng vàng rồng cự Phật còn muốn ung dung, còn muốn uy nghiêm, còn muốn thần thánh. Cái này Phật tượng, dụ Phượng Tiên trừng lớn mắt, lấy võ học của nàng tạo nghệ, lại nơi nào nhìn không được điêu khắc tôn này Phật tượng người kỹ nghệ, kia mãnh liệt đến cực điểm ý chí, để nàng nhịn không được ngừng thở. Tương truyền, Lục Trầm Đông Độ tìm tiên, tại đại dương mênh mông bên trong, thấy Phật Đà thật mặt, dùng cái này, ngộ được kinh thế võ học. Ấn Nguyệt thật dài cúi đầu, đứng dậy kể ra môn này trượng pháp lai lịch. Dụ Phượng Tiên rất nghiêm túc nghe, môn này trượng pháp, thần diệu phi thường, thậm chí vượt qua võ học phạm trù, hôm nay truyền cho ngươi trượng pháp, ngày sau, như đại thiền tự gặp nạn. Ngươi làm trợ lực một hai. Ấn Nguyệt nói, đại hòa thượng, điểm ấy, ta không cách nào đáp ứng ngươi. Cái nào liệu dụ Phượng Tiên lắc đầu. Vì sao? Ấn Nguyệt không vui không giận. Ông, dụ Phượng Tiên trầm ngâm một hồi, vẫn là quyết tâm nói thật. Không phải mỗi cái đạo sĩ, đều là tốt đạo sĩ, cũng không phải mỗi cái hòa thượng, đều là tốt hòa thượng. Đại thiềm tự thịnh vượng ngàn năm, có nhiều thứ, đã ép không nổi nữa. Ấn Nguyệt nao nao. Sau khi ngươi chết, đại thiềm tự sẽ sụp đổ. Dù còn có thiền tông tổ địa tên tuổi, nhưng rốt cuộc không thể khôi phục hôm nay rầm rộ. Ấn Nguyệt mặt trầm như nước, thật lâu không nói. Dù Phượng Tiên cũng không để ý hắn, dò xét cẩn thận lấy Phật tượng, kêu một thức chưởng pháp, ngay tại cái này Phật tượng bên trong. Cái này Phật tượng. Dù Phượng Tiên đánh giá Phật tượng, chợt thấy đến Phật tượng tay phải rơi xuống đất chỗ vách đá, có một nhóm tối nghĩa khó hiểu cổ truyện. Không khỏi, thì thầm ra, đợi đến thần uy như ngục lúc, chỉ một trận chiến. Dân ngục đã quyên góp đủ học huyền không sơn võ học đầu người số, còn có hơn nhiều. Có thể được phái tới này mới tiên ma ảo cảnh liên sinh giáo bên trong người, tự nhiên không thiếu cao thủ. Nhưng đối với bây giờ dân ngục tới nói, lại ngay cả phiền phức cũng không bằng. Dù là đao không ra khỏi vỏ, một tay nắm vuốt quỷ anh, cuộc chiến đấu này bắt đầu đến kết thúc, cũng không đủ thời gian uống cạn nửa chén trà. Đợi đến huyền không sơn đạo nhân nghe hỏi chạy đến, chỉ thấy núi rừng bên trong máu chảy thành sông, lại đâu còn có nửa cái người sống cái bóng. Hạ đến huyền không sơn, dân ngục nơi khác không đi, trước lân cận tìm nhà ra dán quán rượu, muốn trọn vẹn tam đại bàn thịt rượu. Tại một đám thực khách kinh dị ánh mắt bên trong, một người quét hết, huyền không sơn trai đồ ăn hương vị chính là không sai, lớn thời gian nửa năm, cũng đã nhạt như nước ốc, hạ sơn, tự nhiên là thay đổi khẩu vị. Không lớn không nhỏ trong tử quán, còn có trầm bồng du dương thuyết thư âm thanh, dân ngục muốn một chén trà nóng, nhàn nhã nghe hát. Những năm này, hắn tinh thần kéo căng thật chặt. Ít có nhàn rỗi thời điểm, lúc này tâm tính thư giãn, cũng đừng có một loại cảm xúc, một âm một dương, dương ngục như có điều suy nghĩ. Lại nói, vị kia Vương Đại Hiệp từ khi bái yết Trương Chân Nhân được chỉ điểm, võ công tiến triển cực nhanh, bất quá mấy năm, thế mà có thể phá cửa trước, tấn vị Đại Tông Sư. Hắn bốn phía khiêu chiến, mỗi chiến tất thắng, thanh danh vang dội, không biết dẫn tới bao nhiêu thế gia môn phiệt đệ tử tiến đến bái sư. Đáng tiếc, chính là như vậy một vị nhân vật, lại cũng đưa tại kỳ phong thiên sánh vai. Quán rượu bên trong, người viết tiểu thuyết gật gù đắc ý. Hắn thuyết thư bản lĩnh so với Lý Nhị Nhất kém xa lắm, nhưng Dương Ngục nghe được say sưa ngon lành, thậm chí ném ra ngoài tiền bạc khen thưởng, thúc giục. Kìa thuyết thư tiên sinh nói cảm ơn liên tục, ra sức nói về đến. Chư vị không biết, kia Kỳ Phong Thiên sánh vai bên trên, cư trú bốn vị yêu nhân. Kỳ Phong Vũ Lôi Điện tứ đại yêu nhân cực kỳ cao minh, bằng vào một tay hợp kích chi pháp, lại sinh sinh từ Trương Chân Nhân thủ hạ trốn được một mạng, đến tận đây, vang danh thiên hạ, là thế nhân chỗ kính sợ. Kia Vương Đại Hiệp, dù mở cửa trước, lại nơi nào địch nổi dạng này người mang Phong Vũ Lôi Điện thần thông bốn vị hung nhân, chẳng những bỏ mình, ngay cả huyết nhục, cũng bị quả đen thôn phệ, cực kỳ bi thảm. Quán rượu bên trong khách nhân rất là không ít, lúc này, cũng đều bị cái này thuyết thư hấp dẫn, đầu năm nay việc vui quả thực thiếu. Ngoại trừ quán rượu, liền là kỵ quán, giữa ban ngày, tự nhiên là nghe sách so nghe hát hơn nhiều. Phong Vũ Lôi Điện, Dư Ngục suy nghĩ, trong tay áo, kế hoạch nham hiểm dường như rốt cục nhịn không được. Hồ ngôn loạn ngữ, bằng bọn hắn, cũng xứng nắm giữ Phong Vũ Lôi Điện, bất quá là một đầu phong yêu, mà thôi. Dư Ngục từ chối cho ý kiến, không nhanh không chậm uống trà. Đầu này quỷ ảnh quả thực chắc nịch quá phận, hắn dọc theo con đường này, thỉnh thoảng liền lấy ra đến xoa bóp, thế mà cũng quá tổn hao nhiều tổn thương. Đương nhiên, đây cũng là hắn còn chưa hạ quyết tâm xử trí quỷ này, anh nguyên nhân. Giết quỷ này anh không khó, khó khăn là, như thế nào mới có thể ngăn chặn hắn trong cơ thể Minh Thư Tàn Trang, ngay cả Lôi Thôi đạo nhân, đều muốn thận trọng đối đãi đồ vật, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Ngươi tình nguyện nghe kia nhóc con hồ ngôn loạn ngữ, cũng không nguyện ý nghe bản thân. Quỷ anh giận dữ, hai mắt đỏ lên, Dư Ngục hững hờ, có lời cứ nói, có rắm cứ thả. Một câu, vật nhỏ này cơ hồ tức điên, nhưng cảm thụ được phần gáy chỗ bàn tay, đành phải nắm lỗ mũi nhịn xuống. Nhưng muốn hắn nói tốt, cái này tự nhiên không thể nào. Hắn không nói, Dư Ngục cũng không vội, nghe xong bình thường thuyết thư, lại đi trên đường cái đi vòng, vo một vòng, mới tìm chỗ khách sạn đặt chân. Vào phòng, quỷ kia anh tâm tư, cũng có chút sinh động, nhưng không kịp hắn nói cái gì, chợt cảm thấy đến thấy hoa mắt. Thế mà thấy được mình, Minh Thư, sinh tử bộ, kinh sợ thanh âm từ gương đồng bên trong truyền ra, người trong kính giống như nhận lấy to lớn kinh hãi, mặt kính đều bắp méo bắt đầu. Thứ gì? Quỷ anh cũng giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Long Uyên Thanh Hoàng, Thanh Hoàng, nhìn xem người trong kính, Dư Ngục có chút kinh ngạc, người thế mà còn là Thanh Hoàng, không phải sinh tử bộ, là tên tiểu quỷ. Đối mặt một ngụm nói ra thân phận của mình quỷ ảnh, kính bên trong Thanh Hoàng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cũng kinh dị tới cực điểm, không gian giới chỉ bên trong, không có thời gian trôi qua, đối với hắn mà nói, liền là trước một cái chớp mắt còn tại kiên kỵ sinh tử bộ, kết quả chỉ chớp mắt, thế mà đã thấy, chỉ là Thanh Hoàng tiểu thần, gặp ta quỳ xuống, sinh tử bộ trên tội gọt nữa, nếu không, tội thêm một bậc, xuống địa ngục u minh. Quỷ anh thanh âm đột nhiên trở nên uy nghiêm, ha ha ha, đừng bảo là ngươi chỉ là phán quan tòa hạ tiểu quỷ một đầu, coi như ngươi thật sự là Minh Thư Tàn Trang. Lại có tư cách gì thẩm phán bản thân? Kính bên trong Thanh Hoàng cũng đã cười to lên. Bản thân chức vụ cùng âm ti có lẽ có trùng điệp, lại là danh liệt thiên thư chân chính thần linh, bằng ngươi cũng xứng. Chỉ có một chiếc đèn đuốc gian phòng bên trong, hai tôn đều tự xưng là thần quái vật công kích lẫn nhau, cực điểm ghê tởm sở trường. Dư Ngục cũng không khuyên giải, một tay cầm kính, một tay bắp quỷ, thần sắc vi diệu, nhưng trong lòng có chút ngưng trọng. Vô luận là phán quan tòa hạ tiểu quỷ cũng tốt, vẫn là cái gọi là địa chích Thanh Hoàng cũng được, sự xuất hiện của bọn hắn lại một lần nghiệm chứng tam tiếu tán nhân trừ tịch luận thần ma trở về, một lần cãi lộn kéo dài hồi lâu, thẳng đến cả hai tiếng mắng chữ xuất hiện lặp lại, Dư Ngục mới ra tay can thiệp. Giọt giọt hai tiếng vang thành một tiếng, hai tôn thần liền bị đồng thời bóp nghiến, tiền ôn ào im bặt mà dừng. Phàm nhân sâu kiến, giọt giọt phàm lâu, giọt giọt giọt giọt, lại một lần đem hai tôn thần bóp nghiến. Dư Ngục mặt không biểu tình, còn tiếp tục sao? Không có trả lời, quỷ anh hai mắt tí tách chảy máu, kính bên trong Thanh Hoàng sắc mặt xanh xám, đau đớn kịch liệt cùng sỉ nhục, để bọn hắn toàn thân phát run. Nhưng cảm thụ được kia ánh mắt lạnh như băng, rốt cục vẫn là nhìn xuống. Dương mổ chỉ là phàm nhân, bên người lưu hai tôn thần khó tránh khỏi có chút nhiều. Đảo qua hai cái quái thai, Dư Ngục thản nhiên nói, ai chết ai sống. Chuẩn sinh ai chết? Nghe được câu nói này, người trong kính cùng quỷ anh liếc nhau. Đều là trầm mặc, chợt cười lạnh. Chỉ là phàm nhân, cũng dám đánh giá thần sinh tử, tiếng nói đột nhiên ngừng lại. Gian phòng bên trong, lúc đầu chỉ có như đầu đèn đuốc, nhưng giờ phút này, quỷ anh cùng kính bên trong Thanh Hoàng lại cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa, thậm chí có loại nhìn thẳng liệt nhật chua xót cảm giác đau. Thiền nhãn, kính bên trong Thanh Hoàng da mặt trung mạnh, khiếp sợ đến cực điểm. Đây không phải là cả gian phòng đột nhiên sáng rỡ, mà là trước mắt cái này ở bọn họ mệnh mạch nhân loại. Hắn mi tâm lại có một đạo long văn dựng thẳng mắt hiện lên, có chút một trương, đem bọn hắn khóa chặt trong chớp nhoáng này, hai người lại có một loại bị thượng vị thần quan sát, nhất thời toàn thân lạnh buốt, có loại pháp nhãn phía dưới, không chỗ che thân cảm giác. Thiên nhãn, gương đồng kịch liệt nhan giật lên đến thường nhân chỉ biết thần nhãn thiên mục chính là thiên thần chi năng, lại không biết, cho dù viễn cổ đại thần, cũng không phải người người đều có thiên mục. Tên như ý nghĩa, thiên nhãn, chính là trời ban chi nhãn. Tương truyền, loại này thần mục thiên nhãn, chỉ có những cái kia, gồm cả tiên Phật trưởng, vượt ngang hai đạo thần nhân mới có thể sinh ra. Tựa như truyền bên trong vị kia Bạch Cốt Bồ Tát, hắn lấy Phật môn Đại Bồ Tát chi tôn, ngăn ép U Minh địa ngục, thân kim thần Phật hai loại, mới đến mở ra thiên nhãn. Hắn làm sao có thể có thiên nhãn? Gương đồng bên trong Thanh Hoàng chấn kinh sợ hãi, tay kia bên trong Quỷ Anh lại so với hắn càng không chịu nổi, bởi vì tâm nhãn phía dưới, thông u thúc làm, đã khóa chặt cái này tiểu quỷ mệnh số. Ngươi, ngươi! Tiểu quỷ thét chói tai vang lên, toàn thân tóc máu đều nổ, toàn thân run rẩy, sợ hãi đến cực điểm. Hắn nhận thấy cảm giác đến, so ẩn thân gương đồng bên trong Thanh Hoàng mạnh hơn không chỉ 10 lần một sát na này, hắn thậm chí cảm thấy mình đã bị xuyên thủng. Cái này một ánh mắt trực tiếp xuyên qua thể xác của hắn, thiêu đốt lấy linh hồn của hắn. Mà cùng mình cùng Tồn Minh Thư Tàn Trang, ông chiến binh, vậy mà không có phù hộ mình. Điều này có ý vị gì, hắn quả thực quá quá là rõ ràng. Ngươi là thượng vị quỷ thần. Minh Thư, là âm ti chí bảo, cho dù chỉ là Minh Thư Tàn Trang, cũng đủ để rất nhiều quỷ thần, vì đó cúi đầu nhăn lật. Chỉ có những cái kia thượng vị quỷ thần, mới có thể trực diện Minh Thư. Sống gặp quỷ. Hôm nay mắt. Tựa hồ rất ít gặp một kính một quỷ phản ứng, Dương Ngục thấy rõ, hắn trong lòng nổi lên ý niệm, nhưng cũng không do dự nữa, thông u về sau, tự kim hồ lô đã vận sức chờ phát động. Thê lương đến cơ hồ xuyên thấu chân cương tiếng kêu thảm thiết bên trong, gương đồng rung mạnh, quỷ anh điên cuồng lấy giải dụa, hung tàn bản tính bị sợ hãi vượt trên. Thượng thần tha mạng, tha mạng. Loạt xoạt, kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ đột nhiên ngừng lại, kịch liệt tới cực điểm đau đớn, để cái này quỷ anh trực tiếp đã bất tỉnh. Bạo thực chi đỉnh bên trong, tự kim thôn sát bảo hồ lô lung la lung lay rơi xuống đất, trong đó có kim quang lấp lóe, thình lình đã nuốt vào cái này quỷ anh hai cái mạng số, mà chuyển động theo lại là trấn tà ấn, làm ba cái đạo quả bên trong, tối bị hắn kiên kỵ, cái này viên trấn tà ấn, hắn cho tới bây giờ cực kỳ thận trọng. Đây là muốn, Dương Ngục trong lòng hơi động, bên trong gãy bất tử kim thôn sát bảo hồ lô thu nạp mệnh số động tác, con ngón búng ra, một đạo như có như không gần sóng từ đầu ngón tay đẩy ra, trong chớp mắt, đã chui vào hôn mê quỷ anh trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Dương Ngục cảm giác bên trong, trấn tà ấn bên trên, xuất hiện đầu thứ ba hồn tuyến. Ý vị này, trước mắt cái này quỷ anh, cũng thuộc về, nhưng bị chưởng khống hoặc tử nhân. Có lẽ, trấn tà ấn chân chính tác dụng, là rơi vào U Minh âm ti, mà không là hoặc tử nhân thấy một màn này, Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Ngươi, ngươi, mắt thấy tiểu quỷ bị tra tấn hôn mê, người trong kính sắc mặt đều hơi trắng bệch, cảm nhận được ánh mắt rơi vào trên người. Mắt bên trong rốt cục có sợ hãi. Điều này thực ngoài dự liệu của hắn. Người cấp độ, người trong kính thanh âm có chút khàn khàn, hắn muốn hỏi, nhưng lời nói một nửa, liền chán nản thở dài, hai mắt nhắm nghiền. Ta cấm. Vị này Thanh Hoàng, so Dương Ngục dự liệu còn muốn thức thời, hắn sợ dĩ lựa chọn đối quỷ anh động thủ, thực là bởi vì mặt này gương đồng có thể ngăn cách thông u nhìn trộm. Mà kia Minh Thư Tàn Trang, nhưng lại chưa ngăn cản hắn ánh mắt bất quá, đã nhận thua, chuyện kế tiếp, liền làm rất dễ. Dương Ngục đặt câu hỏi, kính bên trong vị này nhận rõ hiện trạng thần, hỏi gì đáp nấy. Kia quỷ anh chỗ không kém, người trong kính đích thật là Long Uyên Thanh Hoàng, chỉ là, lại không phải là Dương Ngục suy đoán bên trong đến từ thượng cổ trước đó Thanh Hoàng. Vừa vặn tương phản, hắn cũng là cận đại người, mà lại, là Đại Minh Lập Quốc trước đó, một vị cực nhân vật nổi danh. Ngươi ngươi là Trần Huyền Anh. Dương Ngục hơi kinh ngạc. Trần Huyền Anh người nào? Người này là tiền triều những năm cuối, bắt nguồn từ Giang Nam Đạo một vị nhân vật kiêu hùng. Một thân xuất thân bần hàn, chỉ là cái dân buôn muối, nhưng khí vận lại quả thực kinh người tự sáng tạo Trảm Long Ba Đao, thậm chí từng cùng Trương Nguyên Chúc tranh phong, đáng tiếc, giống nhau tam tiếu tán nhân đánh giá, một thân hắn chí lớn mà trí tiểu, vô mưu cũng không đoạn. Cuối cùng biến thành là vua đi đầu, cơ nghiệp than tán hạ tràng. Hắn mộ, ngay tại Long Uyên, Thanh Châu, Dương Ngục còn từng tại hắn bên trong thu hoạch được một viên huyền anh châu, tam tiếu tán nhân còn từng mượn hắn khí vận áp chế thanh nữ đạo quả. Ta không địch lại Trương Nguyên Chúc Thiên Cương quyền, đành phải giả chết thoát thân, trốn hướng Long Uyên, vốn muốn lấy địa cung bên trong bảo vật Đông Sơn tái khởi. Đáng tiếc, ta vẫn là tiểu tịnh Trương Nguyên Chúc âm tàn độc ác, kia một thức Thiên Cương quyền quá nặng, khó khăn lắm đi vào địa cung, tổn thương đã không thể ức chế. Kính bên trong mê vụ tán đi, lộ ra diện mục thật sự, hắn mặt như ngọc, khí chất, lại có chút âm sói vậy ngươi, lại là như thế nào trở thành Thanh Hoàng. Dương Ngục hứng thú. Đất của ta cung, sở dĩ xây ở Long Uyên Đạo như thế vắng vẻ hoang vu địa phương, cũng là bởi vì, ta sớm ở trước đó, liền được cái này Thanh Hoàng bài vị. Trương Nguyên chúc giết ta, nhưng cũng thành toàn ta, triệt để luyện hóa thành hoàng bài vị. Ai ngờ, ngay tại ta đại công cáo thành thời điểm, Lăng Tẩm bên trong tới cái lỗ mũi trâu lão đạo. Ở đây, Trần Huyền Anh thần sắc khó nhìn lên. Hắn phá vỡ ta bộ dạng, đầu tiên là kinh ngạc, chợt lắc đầu, cái gì ta có tài không đức, không xứng là thành hoàng, dùng cái này gương đồng, trấn áp ta mấy trăm năm, mấy trăm năm, mấy trăm năm. Nhìn thoáng qua gương đồng bên trong giống như điên cuồng Trần Huyền Anh, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, biết được hắn chỗ lão đạo, hẳn là tam tiếu tán nhân. Chỉ là, lão đạo kia nhưng có lời gì lưu lại. Gương đồng bên trong, Trần Huyền Anh, nếu như điên, lại không cái gì khí chất có thể nói, một trận phát tiết về sau, mới cười lạnh trả lời. Kìa ra vẻ đạo mạo lão tạp mau, cái gì thiên biến sắp tới, trù tính đại sự, không rảnh giết ta lại không biết, thành hoàng bài vị phi đạo quả, chính là thiên thư ghi chép tên. Thần đình phân hóa mà ra, hắn cho dù võ công lại cao, không có thần thông, làm sao, để giết ta. Thứ mưu đại sự, không để ý đến Trần Huyền Anh oán phụ cũng giống như gào thét, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, cái này, hôn mê quỷ anh mới tỉnh dậy. Ta, ngươi, ngươi, dường như đã nhận ra trên người mình phát sinh biến hóa, cái này quỷ anh ánh mắt xích hồng bên trong mang theo sợ hãi, rốt cục nhận thức được cái gì. Ngang ngược tính tình cũng không thấy nữa, nơm nớp lo sợ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn gạt ra nụ cười khó coi. Lấy lòng trước mắt vị này tất cả quỷ loại kinh khủng mộng ma truyền bên trong, trước mắt vị này, thế nhưng là lấy ăn quỷ mà sống. Nếu không phải còn bị gắt cao bóp lấy phần gáy, hắn hận không thể quỳ. Sao khôi ông nội, ngài muốn biết cái gì, tiểu nhân biết gì nói đấy. Ha ha, gương đồng bên trong, Trần Huyền Anh cười nhạo một tiếng, nhắm mắt lại, lười nhác nhìn trước đây ngạo mạn sau cung kính vô sĩ tiểu quỷ. Triệt để áp đảo trong tay hai kiện quái thai. Dương Ngục đột nhiên đối tam tiếu tán nhân triều tịch luận bên trong đề cập đến tiên thần không đủ bái, hắn cũng bất quá là cường đại người có càng sâu cảm ngộ. Lực lượng thuế biến, lại một số thời khắc, cùng tâm tính, tinh thần không hề quan hệ trên đời này có lẽ có bắt tinh từng thắng thần, nhưng càng nhiều, có lẽ vẫn là bị tam tiếu tán nhân trấn áp, ngay cả Nhiếp Văn Động đều không thể chịu được Trần Huyền Anh nhóm. Tâm niệm chuyển động, Dương Ngục hỏi, ngươi là nhận biết Kỳ Phong Thiên Sánh vai trên kia bốn cái yêu nhân a? Cái này quỷ anh ma tính trời sinh. Hung tàn xảo trá, bị bắt về sau cơ hội giữ im lặng, đột nhiên mở miệng, tuyệt không phải không nguyên nhân. Quỷ anh có chút đánh nhang, hồn linh bị xé rách rơi một khối kịch liệt đau nhức triệt để dọa sợ hắn, thận trọng quan sát đến Dương Ngục sắc mặt, nơm nớp lo sợ trả lời. Tiểu nhân có mắt không trồng, không biết sao khôi ông nội ở trước mặt, trước đó lại là nghĩ lừa gạt ông nội đi thiên sánh vai. Chịu chết hai chữ, hắn là thế nào cũng không dám ra ngoài miệng Dương Ngục tự nhiên nghe ra được, chỉ là có chút hiếu kỳ. Cái này quỷ anh ngay cả lạp lui đạo nhân, đều không sợ. Làm sao nhất lên thiên sánh vai sẽ có một ít kiên kỵ hương vị. Phong Lôi Vũ Điện bốn người tuy là người mang thần thông, nhưng so với vị kia đạo môn bất thế ra đại tông sư, vẫn là phải thực sự quá xa. Có nghi hoặc, cũng liền thuận miệng hỏi ra. Quỷ anh có chút do dự, vẫn là trả lời. Huyết ma ngay tại thiên sánh vai, hắn muốn ở nơi đó cử hành thăng tiên hội, muốn giáng lâm đến ngoại giới đi. Huyết ma, yên ổn nói, động châu chi tây. Có một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm dãy núi, hắn bên trong sơn phong như rừng, không thiếu kỳ phong dị thạch, mà tại dãy núi ở giữa, có một phong cực kỳ phun ra, nó lớn nhỏ tại quần sơn trong bất quá trung đẳng, lại thẳng tắp như kiếm, cắm thẳng vào mây xanh bên trong từ nơi xa nhìn, tự như biển mây đều tại nó giữa sườn núi, cho nên gọi tên thiên sánh vai. Sao sao? Du dương tiếng sáo phiêu đẳng tại biển mây bên trong, xa xa phiêu đẳng, cao túc 3.000 trượng vách đá, Vương Mục Chi ngồi xếp bằng. Thổi nhẹ ống sáo, hàng phong lăng lệ, thổi lên thanh sam phần phật. Trường chân nhân ngút trời thần nhân, quả thật đạo môn bất thế ra thiên kiêu, so sánh với hắn, gió hào kém rất nhiều. Cho nên, mới có, trường chân nhân tại hắn phía sau trên quần áo rơi xuống hình rồng lớn cỏ cũng toàn vẹn không biết sự tình tại. Một cái nháy mắt, Vương Mục Chi đè lại ống sáo, nhàn nhạt mở lời. Những ngươi không phải trường chân nhân, ta cũng không phải gió hào. A Thuận theo thanh âm phiêu đảng, vốn không một vật gió bên trong. Lại có một người chưa từng có nổi lên, kia là một thân lấy huyết bào, eo đeo trường kiếm, tay cầm bút lông, giữa lông mày điểm có chu sa tà dị thanh niên. Trương Lạp Tháp, xác thực không phải người thường. Viết y thanh niên vứt bỏ bút lông, nụ cười âm lãnh lại quá dị. Ngươi tự hồ đối với hắn nhan là tôn sùng. Viết y thanh niên đứng ở gió bên trong, thì gió đều giống như không còn như vậy lan liệt, vách đá nhất thời tĩnh, chỉ có hai tiếng người nói chuyện âm. Vương Mục Chi nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không phải đâu. Ông, huyết y thanh niên hít mắt, an tiên sinh tự so là tiên, nhưng hậu thế có liên quan tới ngươi đôi câu vài lời, cũng đều đưa ngươi bài xích là huyết ma. Trương chân nhân lạp bên trong lôi thôi lít thích, nhưng cho đến ngàn năm về sau, cũng là vì người nói chuyện say sư lục địa thần tiên. Vương Mục Chi vuốt vuốt ống sáo, không mặn không nhạt. Không tôn sùng hắn, chẳng lẽ lại tôn sùng ngươi? Ha ha ha, Vương tiên sinh không hổ là hậu thế đại tông sư, so với bên cạnh ta những cái kia chỉ biết a du nịnh hót hạng người, có cốt khí nhiều lắm. Huyết y thanh niên vỗ tay cười to, nhưng thoáng qua, liền hóa thành giống như có thể đông kết không khí lạnh lùng. Những ngươi liền không sợ ăn mổ, rút ra xương cốt của ngươi nấu canh uống sao? Vân Mục Chi thần sắc bình tĩnh. Nói đến, Vương Mộ Điểm đốt mệnh đồ hồi lâu, chậm chạp không cách nào bước qua bước thứ tư, ngược lại thật sự là nghĩ kiến thức một chút. An tiên sinh bước qua thành tiên bốn bước về sau, tấn vị huyết linh về sau, lại có gì chờ không thể tưởng tượng nổi uy năng. Hô, hình như có hàng lưu đột ngột đến, đông kết hết thảy, túc sát chi khí tràn ngập tứ phương, bùn cát cỏ cây ở giữa con mũi kêu to đều biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đến Vương tiên sinh coi là thật không sợ chết, huyết y thanh niên khẽ lắc đầu, thu liễm tài năng, cũng từ ngồi trên mặt đất. Kỳ thật, An Mộ đối với kia Trương Lạp Tháp cũng không phải không có kính nể, cũng không đúng, là Lục Trầm, Đạt Ma, Trương Lạp Tháp ba người có chút kính nể. Vương Mục Chi không nói, vận khí của hắn cực kém, mới vào huyện cảnh, liền rơi vào hôm nay sánh vai đỉnh núi, đầu tiên là cùng kia Phong Lôi Vũ Điện tứ đại yêu đạo ác chiến một ngày đêm. Về sau, liền gặp được vị này vượt qua thành tiên bốn bước, vị sao võ thánh thập đô tiên. Võ thánh bốn bước, thành tiên bốn bước, Trương Lạp Tháp thành tựu võ thánh về sau, hoàn toàn chính xác không thua thành tiên bốn bước về sau, tấn vị thập đô huyết linh ta. Huyết y thanh niên gãy nhẹ ngón tay, khe khẽ thở dài. Nhân vật như vậy, An Mỗ làm sao không có nghĩ qua tới là bạn, cùng nó cùng ngồi đàm đạo, nâng cốc ngôn hoang, làm sao hắn nhất định phải ta chết, có thể làm gì? Vương Mục Chi trông về phía xa biển mây, tâm thần trầm ngưng, không có nửa điểm tạp niệm lộ ra ngoài. Lời này, An tiên sinh mình tin sao? Không tin. Huyết y thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển một cái, lấy ra một khối ống ánh ngọc thạch đến. Vương tiên sinh nhưng nhận ra vật này, nhựa cây nhỏ xuống chôn giấu dưới mặt đất nhiều năm hộ phách. Vương Mục Chi nhìn thoáng qua khối kia ngọc thạch, màu vàng nhạt ngọc thạch bên trong, có một con mũi đang cực lực giãy giụa, lại dừng lại trước khi chết, sinh động như thật, cực điểm thống khổ. Ta giờ phút này, liền giống với con kia con mũi, cực lực giãy giụa, bất quá cũng chỉ là muốn tránh thoát trói buộc thôi. 1200 năm, huyện cảnh 6 lần sinh diệt, hắn bên trong đau đớn, thực kỳ khó cho người ta nói. Huyết y thanh niên thở dài, An Mỗ muốn không nhiều, chỉ cần Vương tiên sinh giúp ta thoát khỏi rào. Thất kiếp kiếm cũng tốt, minh thư tàn trang cũng được, chi bằng cầm đi. Thanh âm của hắn ôn hòa, không có hùng hổ dọa người, nhưng Vương Mục Chi mí mắt đều không nhấc, vẫn là câu nói kia. Lời này, An tiên sinh mình tin sao? Tin. Huyết y thanh niên nghiêm túc gật đầu. Tiên ma huyện cảnh, nói đến thần kỳ, kỳ thật, bất quá là một đoạn thời khắc, nào đó một người tinh thần minh hợp thiên địa, bị thiên địa thác ấn xuống tới huyện cảnh mà thôi. Ngươi cũng tốt, Trương chân nhân cũng được, chung quy đã tiêu vong tại quá khứ. Ngươi muốn ra cái này huyện cảnh, cơ hồ đồng đẳng với nghịch thiên cải mệnh. Vương Mục Chi đồng dạng thở dài. Cho nên, chỉ dựa vào chính ngươi, là tất nhiên làm không được. Dù là ngươi làm đủ chuẩn bị, cũng vẫn là cần ta ngoại hạng người đến trợ lực. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, thấy máu áo thanh niên thần sắc không thay đổi, mới nói. Ngươi muốn mượn thể hoàng hồn, lại không cam lòng tùy ý tìm người. Cho nên, ngươi ép ở lại ta tại thiên sánh vai, nhưng lại chậm chạp không động thủ. Trừ cái đó ra, ngươi nói chung còn muốn lấy cùng Trương chân nhân phân cao thấp, đây là ngươi không cam lòng chấp niệm chỗ. Cho dù có lưu chấp niệm, tỉnh ngộ lại, biết được thân ở huyện cảnh lại có thể thế nào. Huyện cảnh, chung quy là huyện cảnh. Trừ phi thiên địa đại biến, bằng không hắn tuyệt không tin ai có thể nghịch thiên cải mệnh, sống lại một đời. Cho dù là võ thánh, cho dù là thập đô tiên. Cái này cùng thần thông, tu vi không quan hệ, là thiên địa không cho phép. Ba ba ba, huyết y thanh niên vỗ tay mà thắng. Không hổ là sắp tấn vị võ thánh võ đạo đại tông sư, Vương tiên sinh đối An Mộ tâm tư thấy rõ, bất quá, ngươi còn nói lọt một điểm. Ồ, Vương Mục Chi nhíu mày, minh thư tàn trang có một nửa tại tay ta bên trong, nay đến ảo cảnh tất cả kẻ ngoại lai, vô luận như thế nào ẩn núp, tại ta mà nói, bất quá chưởng bên trong xem văn, cũng không tồn tại cái gì chọn lựa. Huyết y thanh niên khẽ mỉm cười, nói ra từng cái kẻ ngoại lai danh tự. Vương Mục Chi, Dương Ngục, Phượng Vô Song, Sở Thiên Y, Cố Khinh Y, Lục Thanh Đình, Thiết Đạt Pháp, không có gì ngoài chết mấy cái, tổng cộng 23 người, hắn bên trong, 11 viên đạo quả, không đúng, 11 vị thần thông chủ. Có phải thế không? Minh thư tàn trang thật tại trên tay hắn. Vương Mục Chi nhíu mắt, thần sắc rốt cuộc có biến hóa. Cho đến người trước mắt đem tất cả kẻ ngoại lai danh tự niệm đi ra trước đó, hắn đều cũng không tin tưởng minh thư tàn trang thật tại trên tay người này. Bởi vì, này mới tiên ma ảo cảnh căn bản, là Lôi Thôi đạo nhân lập xuống phù trận, mà phù trận trấn áp. Liền là minh thư tàn trang, cùng trước mắt tự xưng là tiên huyết ma. tức là trấn áp, lại làm sao có thể đem Minh Thư Tàn Trang cùng cái này huyết ma cùng nhau trấn áp tại một chỗ. Trong những người này, có hay không Vương tiên sinh quen biết, hay là để ý người. Đánh giá Vương Mục Chi, huyết y thanh niên mỉm cười. Một lần tới nhiều như vậy vị thần thông chủ, đương nhiên sẽ không là trùng hợp, có lẽ, đây cũng là kia Lôi Thôi đạo nhân lưu lại tính toán. Đáng tiếc, chim non liền là chim non, hơn 20 cũng chưa chắc so ra, mà vượt Vương tiên sinh một người, bất quá, đến đều tới, không mời tới ăn bữa cơm rau dưa, người bên ngoài muốn nói An Mộ chiêu đãi không chu đáo. Vương Mục Chi nhíu mày trầm tư, không để ý đến hắn. Huyết y thanh niên lơ đỉnh, vẫn là phối hợp nói. Kỳ thật, mượn thể hoàng hồn việc này, túng tại viễn cổ truyền thuyết bên trong, cũng ít khi thấy, một vị nào đó thượng động cấp chân tiên, thế nhưng đưa tại cửa này, Vương tiên sinh xem trọng An Mộ. Vương Mục Chi vẫn là không nói. Tính toán thời gian, nên tới người, cũng nên tới. Huyết y thanh niên cười đứng dậy, lắc nhẹ tay áo, chậm rãi từ từ hướng đi thiên sánh vai đỉnh núi đại điện. Trước khi đại chiến, cũng nên ăn bữa cơm no, Vương tiên sinh muốn hay không cùng một chỗ. An tiên sinh có hay không nghĩ tới? Đây là, sau lưng truyền đến thanh âm, huyết y thanh niên dừng bước. Cái gì? Vương Mục Chi mỉm cười. Ngươi còn sống đều đấu không lại Trương chân nhân, chết rồi, liền có thể sao? Hô! Huyết y thanh niên quay người, trên mặt đã không có nửa phần ý cười, có chỉ là lạnh lùng, cùng tiềm ẩn đáy mắt ngang ngược hung quang. Vậy liền, rửa mắt mà đợi đi. Thật thẻ tự bế, cái gì cũng không nói, mọi người ngủ ngon, cậu tự diện bích hối lỗi đi. Bé hơn bắt đầu bị ép gia nhập kim cương tự lớn hơn, thà xuyên xuyên qua. Tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện mình bị lừa bán đến một cái to lớn chùa miếu bên trong làm nô lệ. Mà cái này chùa miếu, cũng có chút hung mãnh. Bên ngoài là Thanh Châu trong huyện chính đạo lãnh tụ. Trên thực tế, từng cái tăng nhân không ăn chay, không niệm Phật, minh đau minh thương, chuyên làm chuyện ác. Ở vào cái này chùa miếu bên trong, thà xuyên thấp thỏm dị thường. Vì có thể bảo toàn mạng chó, hắn chỉ có thể tạm thời ủy khúc cầu toàn, gia nhập kim cương tự. Cũng may hắn cái này đột nhiên thức tỉnh hệ thống, chỉ cần chạm đến người khác, liền có thể ngẫu nhiên giáng đối phương một phần lực lượng. Ở vào kim cương tự bên trong, hắn mọi việc đều thuận lợi, như cá gặp nước. Thẳng đến một ngày, thà xuyên đột nhiên phát hiện, mình giống như vô địch, tấu chương xong. Trên đời này tuyệt đại đa số người, đều là làm không được bỏ đàn sống riêng, nhất là võ giả, vận công thâm hậu võ giả liền càng cần càng nhiều người phụng dưỡng. Thiên sánh vai tọa lạc ở quần sơn trong, nhưng dãy núi bên ngoài, lại có một tòa thành nhỏ xây dựa lưng vào núi, tên gọi Diên Sơn Thành. Tòa thành nhỏ này chiếm diện tích không lớn, ban sơ, là một chút lấy quặng, người hái thuốc lâm thời điểm dừng chân, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần hội tụ thành trấn thành. Bởi vì lấy đây là che chở tại thiên sánh vai phía dưới tự xây thành, hắn bên trong rồng rắn lẫn lộn, không thiếu một chút tại chỗ hắn trà trộn không được người trong tà đạo. Nghĩ không ra, hơn 1.000 năm trước Diên Sơn Thành, cũng đã đơn giản quy mô. Lục Thanh Đình Phong Trần mệt mỏi mà đến. Diên Sơn Thành, là một tòa ngàn năm cổ thành, ngàn năm bên trong mười mấy lần mở rộng, chẳng những chiếm diện tích to lớn, mà lại nhân khẩu rất nhiều, mấy cái đại gia tộc, tông môn ở đây phồn diễn sinh sống, là hậu thế Định An Đạo có chút nổi tiếng thành trì. Vượt qua thật dài cửa thành động, cổ thành phong mạo một chút có thể thấy được, thẳng tắp đường phố rộng rãi hai bên, là các loại cửa hàng cùng mở ra ô lớn bán hàng rong. Diên núi dãy núi có số lượng to lớn khoáng mạch cùng dược liệu, ngàn năm về sau đều cực kỳ phồn hoa, bây giờ tự nhiên càng không cần nói. Bên tai tiếng rao hàng liên tiếp, lọt vào trong tầm mắt đều là sách đao đeo kiếm giang hồ hào khách, đây là bất luận cái gì cổ họa, hồ sơ đều không thể miêu tả thời cổ phong mạo. Lục đạo trưởng, Lục Thanh Đình dư quan quét qua, là cái thân mang màu xám đoản đã hán tử, ngươi là Lục đạo trưởng, mời đi theo ta. Hán tử thấp giọng nói một câu, xoay người rời đi. Lục Thanh Đình nhíu mày, vẫn là chậm rãi đuổi theo, đi vào một chỗ tửu lâu, mười bậc mà lên, liền nhìn thấy nhà mình sư tỷ. Cố Khinh Y theo cửa sổ mà ngồi, gặp hắn đến, hư lạnh một tiếng, làm sao bỏ được xuống núi. Sư tỷ, Lục Thanh Đình gặp cái lễ, ngồi xuống, Thất Kiếp Kiếm, ngay tại thiên sánh vai. Đây là trên núi kia bốn cái lão gia hỏa tình báo, ngươi lại xem một chút. Cố Khinh Y đưa một bản hồ sơ đi qua. Lục Thanh Đình nhìn lướt qua, trên đó rõ ràng là có quan hệ với kia Phong Vũ.